Bạn đang nghe chuyện trên website audiosai.net. Mình là Tuấn Kiệt, cộng tác viên mới của Hội Mê Chuyện. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lâu được nữa, nói không chừng không cần tự mình động thủ, người khác cũng sẽ xử lý hắn. Phải biết rằng, dù có nịnh nọt đến đâu, vẫn phải có quy củ nhất định. Nhưng tiểu thái giám này rõ ràng không hề có quy củ gì cả. Mã Thuận Đức lại nhìn một chút xuống phía dưới của cuốn sổ gấp, thấy tên Tục trên bìa giống hệt tên vừa rồi. Mà cuốn sổ này lại là của Đại Vương đưa đến. Đại Vương đưa sổ gấp này đến, rõ ràng là có liên quan đến ám sát vụ. Mã Thuận Đức chợt suy nghĩ, vụ ám sát Đại Vương, dù chỉ mới xảy ra đêm qua, đã khiến kinh thành chấn động. Nhưng lúc này không còn chuyện gì quan trọng hơn, mà Đại Vương lại có thể trực tiếp đưa sổ gấp này cho bệ hạ sao? Mã Thuận Đức cúi đầu nhìn hai cuốn sổ gấp, đôi mắt lóe lên, thần sắc thay đổi liên tục. Cuối cùng, hắn quyết định đi đến một góc khuất, nhìn quanh một chút, xác định không có ai, rồi mở nhanh một phần sổ gấp ra, liếc mắt xem qua một lượt. Phần sổ gấp này lại là do hòa thượng và đạo sĩ thỉnh công sổ gấp. Đúng vậy, trong khoảng thời gian gần đây, Đại Vương đã xử lý 16 gia thần, đều có thành viên từ phái hòa thượng và phái doãn quan. Họ giúp đỡ một chút, thỉnh công cho họ, cũng là điều bình thường. Nhưng mà kiểu mời gọi rõ ràng như thế, mời cả hai phái giúp mình, liệu Đại Vương có sợ hoàng thượng không vui? Mã Thuận Đức nghĩ như vậy, nhẹ nhàng lật trang sổ gấp, không thấy dấu vết gì, rồi mới mở tiếp phần thứ hai, phần sổ gấp này. Quả nhiên như Mã Thuận Đức dự liệu, nội dung thật sự khiến người ta phải kinh tâm động phách. Mã Thuận Đức đọc từng câu từng chữ, ánh mắt không rời, rồi lại vuốt nhẹ lên những vết tích, trầm ngâm suy nghĩ. Hai tiểu thái giám đứng chờ bên cạnh, không ai nhìn ai, đều cúi đầu chờ đợi Mã Thuận Đức ra lệnh. Mã Thuận Đức suy tư một lát, không ngờ lại mở phần thứ hai của sổ gấp ra, xem kỹ lại một lần nữa, rồi cất sổ gấp vào tay mình. Một tiểu thái giám quan sát sắc mặt Mã Thuận Đức, tò mò hỏi, công công, có phải sổ gấp có vấn đề gì không? Có phải là trước mấy ngày đã trừ đi rồi? Mã Thuận Đức giật mình, nhanh chóng tỉnh táo lại, đáp, không cần, thẩm mỹ. Thật là mu xuẩn, triều đình sổ gấp đều có quy trình và thời gian rõ ràng, khi nào đưa lên, khi nào ngự duyệt, đều phải theo quy tắc. Ta là nại thái giám, dù có muốn trừ đi, cũng chỉ có thể đặt dưới sổ con. Khi hoàng thượng mệt mỏi thì có thể không duyệt, kéo dài vài ngày. Hơn nữa, bên ngoài có thể trừ mấy ngày sổ gấp của ngoại thần, nhưng đại vương lại là người mà bệ hạ phân phó phải mật thiết chú ý, sao có thể tự tiện trừ đi? Kẻ não dám tự chủ trương như vậy, đúng là tự rước lấy cái chết, không chỉ không có phúc, còn có thể liên lụy đến những người khác. Vẫn phải tìm một cơ hội để có thể hành động tốt. Mã Thuận Đức nghĩ như vậy, lại có một tiểu thái giám tới, lần này là người quen. Một chồng sổ gấp nội các được đưa đến, cao gần một thước. Mã Thuận Đức nhìn qua một lần, rồi cho hai phần sổ gấp của Đại Vương vào trong đó, đặt phần của mình ở phần ba, thở phào một hơi, đi vào thôi, hoàng thượng có thể đã tỉnh rồi. Sau khi Đại Ngụy cải cách, nội các xử lý chính sự, tụ tập vào ngự thư phòng, không cần mỗi ngày vào triều, chỉ là 10 ngày một lần. Quan viên tư phẩm trở lên mới phải tấu sự, nhưng khi hoàng đế tỉnh lại, lại có thói quen nghe sự, nên công việc cũng không có gì phải nói thêm. Mã Thuận Đức một mình đi vào trong nội điện, phát hiện giường rồng đã có động tĩnh, mặt khác không một tiếng động. Hắn lặng lẽ làm thủ thế, bảo cung nữ và thái giám chuẩn bị, đồng thời chạy chậm lại gần, vươn tay giúp hoàng đế đứng dậy. Lão hoàng đế thần sắc mệt mỏi đứng dậy, Mã Thuận Đức tự tay tiếp nhận chiếc khăn mặt từ cung nữ, động tác nhẹ nhàng hầu hạ lão hoàng đế rửa mặt xong, rồi lại giúp nài súc miệng. Mãi đến khi các thái giám và cung nữ vào bày đồ ăn sáng trong điện, lão hoàng đế mới lấy lại sự tỉnh táo, hỏi một cách nhàn nhạt, hiện tại có sổ gấp mới nào đưa tới không? Lời hỏi nghe có vẻ tùy ý, nhưng Mã Thuận Đức trong lòng bất an, vội đáp, thưa hoàng thượng, nội các đã có sổ gấp đưa lên, còn có 6 phần sổ gấp chưa đưa lên. 6 phần sổ gấp này là những văn kiện vượt qua nội các, được tiến dần lên. Mã Thuận Đức cúi đầu rồi đưa những sổ gấp đó lên cho hoàng đế. Ngộ, lão hoàng đế khẽ exclamation, tự hồ chẳng suy nghĩ gì thêm, tiện tay mở sổ. Khi nhìn thấy sổ gấp thứ 3 có đề cập đến đại vương, ông trực tiếp rút ra và xem kỹ. Mã Thuận Đức thấy vậy liền run lên, lòng thầm nghĩ, quả nhiên, hoàng đế biết chuyện xảy ra đêm qua. Nếu như nhất thời sơ suất, không đưa sổ gấp này lên, thì chẳng khác nào tự rước họa sát thân. Mồ hôi lạnh chảy dọc lưng, Mã Thuận Đức thầm quan sát thần sắc của hoàng đế, thấy hoàng đế nhìn vào sổ gấp, rồi lại chuyển sang nhìn một phần khác. Mã Thuận Đức liền đoán được, hoàng đế đang xem sổ gấp do Thuận Thiên Phủ gửi lên. Tôn Thất và quan viên đưa sổ gấp có sự khác biệt, không phải ai cũng nhận ra. Nhưng Mã Thuận Đức với kinh nghiệm của mình, chỉ cần liếc mắt qua là đã biết ngay. Hoàng đế cầm trong tay hai phần sổ gấp, đổi chiếu chúng, rồi trầm mặc một lúc lâu. Cuối cùng, sắc mặt âm trầm, ông hỏi, ngươi có biết cái này nói gì không? Lão hoàng đế giơ lên sổ gấp liên quan đến đại vương. Mã Thuận Đức nhìn qua, vội vàng cúi đầu, đáp, nô tài là người hầu lâu năm của hoàng thượng, biết quy củ, sao dám tự ý hủy bỏ sổ gấp. Nhưng hai phần sổ gấp này đều có tên tục của đại vương, chắc chắn có chuyện gì đó không ổn. Hoàng đế tiếp tục, đại vương lại bị ám sát ngay giữa ban ngày. Điều kỳ lạ là Tề vương lại có mặt ngay tại hiện trường, chỉ cách đại vương vài bước, hơn nữa còn mất lệnh bài của Tề vương phủ. Người nói, có phải là một sự kiện kỳ lạ không? Hoàng đế nói xong, lạnh lùng vung tay, ném ba phần sổ gấp, bao gồm cả sổ gấp từ Thuận Thiên Phủ, xuống trước mặt Mã Thuận Đức. Ông muốn Mã Thuận Đức xem kỹ những sổ gấp đó. Mã Thuận Đức không hiểu hoàng đế có ý gì, nhưng thấy hoàng đế đã bảo nhìn, đành phải cúi người nhận lấy và xem kỹ. Đây là lần đầu tiên Mã Thuận Đức thấy loại văn kiện này. Hắn tinh tế quan sát từng chi tiết. Đại vương nói chuyện không chừa một sơ hở, ta cũng không tìm ra điểm nào đáng ngờ. Mã Thuận Đức thì thầm, không biết là ai đã viết thay, hay là đại vương tự tay viết. Đại vương từng là trạng nguyên, cũng không phải không có khả năng. Mã Thuận Đức nhìn một lần nữa vào sổ gấp của đại vương, trong lòng không khỏi cảm thán. Mặc dù sổ gấp nhìn có vẻ đơn giản, nhưng người viết nó chắc chắn là một cao thủ. Nội dung trong sổ gấp, dù chỉ là miêu tả một sự kiện, nhưng lại ẩn chứa sự uất ức và phẫn nộ. Kể về việc bị ám sát một cách kinh hoàng, khóc lóc yêu cầu hoàng đế làm chủ. So với sổ gấp của Thuận Thiên Phủ, sổ gấp này rõ ràng chứa đựng nhiều cảm xúc hơn. Sổ gấp của Thuận Thiên Phủ tuy cũng đề cập đến vụ việc, nhưng cách viết lại rất cẩn thận và khách quan, không bày tỏ bất kỳ thái độ hay kết luận nào. Điều này cũng dễ hiểu, bởi lẽ khi một thân vương gặp chuyện, thường sẽ có những cơn sóng gió lớn, và không phải lúc nào sự việc cũng có thể báo trước được. Hơn nữa, vụ việc này còn có liên quan đến Tề vương, người mà trước đó đã có mối thù với đại vương, khiến cho Thuận Thiên Phủ giờ đây chắc hẳn đang phải đối mặt với áp lực rất lớn. Điều kỳ lạ nhất là, dù đại vương đã bị ám sát, trong sổ gấp lại không hề trực tiếp chỉ đích danh Tề vương. Mặc dù nghi ngờ Tề vương có liên quan, nhưng lại nói rằng có thể là do một nhóm phản động gây nên, chứ không hề khẳng định Tề vương là thủ phạm. Mã Thuận Đức cảm thấy tiếc nuối, thầm nghĩ, nếu đại vương trực tiếp chỉ trích Tề vương, nhà ta có thể dễ dàng lấy đó làm cớ nhằm vào Tề vương. Nhưng nếu đại vương không nhắc đến Tề vương, tuy có vẻ khoan dung, nhưng lại có thể khiến hoàng đế càng thêm dè chừng. Mã Thuận Đức hiểu rõ, lúc này dù muốn hành động, nhưng lại chẳng thể tìm được kẽ hở nào. Hắn biết hoàng đế rất thông minh, những suy nghĩ mà hắn có, hoàng đế cũng chắc chắn đã nghĩ tới. Vì thế, hắn chỉ có thể cẩn thận khuyên nhủ, hoàng thượng, trong kinh thành lại có thích khách dám ám sát thân vương như vậy. Nếu không điều tra rõ ràng, e rằng sẽ ảnh hưởng đến uy nghiêm của triều đình. Đây vốn là lời khách sáo, nhưng khi hoàng đế nghe xong lại có phản ứng. Người nói đúng, vậy hãy điều tra cho rõ ràng, hoàng đế đáp lại nhạt nhẽo. Ánh mắt lóe lên, đột nhiên lại hỏi: Đại vương, đã phá bao nhiêu thần từ trong miếu rồi? Mã Thuận Đức giật mình nhìn hoàng đế một chút, lập tức cúi đầu, ánh mắt rơi xuống dưới, nói: Vừa mới xử lý xong Ngọc Thiểm Miếu, đã có 16 gia đình. Mỗi lần nghĩ đến con số này, Mã Thuận Đức không khỏi cảm thấy da đầu tê dại. 16 nhà, đây không phải là 16 tiệm thợ làm, cũng không phải là 16 tửu lâu, mà là 16 gia thần tử. Có thể ở kinh thành tồn tại nhiều năm như vậy, ngay cả những gia thần tử yếu thế nhất cũng không thể coi thường. Huống chi đại vương khi xử lý thần tử, không phải là tìm những quả hồng mềm mà bóp, mà là những tội danh rõ ràng, lớn có, nhỏ có, đều có thể xử lý nghiêm khắc. Những người này làm sao có thể dễ dàng chung sống? Không chừng những tín đồ kia, tuy không ít, nhưng lại an toàn. Không phải là những gia thần tử có nhiều phiền phức như thế. Đại vương quả thật dũng cảm, ngay cả mình cũng phải khen ngợi một câu, thực sự là khó lường. Mã Thuận Đức trong lòng bội phục, đại vương thực sự là không sợ chết, dám làm như vậy, chẳng lẽ chỉ dựa vào nhiệt huyết, hay là có sự tín nhiệm nào đó? Nghĩ thế nào, ông cũng cảm thấy, ngoài hoàng đế ra, không ai có thể có sự ủng hộ lớn như vậy, mà hoàng đế với đại vương, âm tư có lẽ cũng rất phức tạp. Đại vương hành động như vậy, không chừng sẽ gặp phải hậu quả nghiêm trọng. Biết rõ không thể làm mà vẫn làm, có lẽ đại vương vẫn còn quá trẻ. Mã Thuận Đức nhanh chóng nghĩ đến điều này, nhưng cảm thấy không ổn, chỉ biết cúi đầu chờ đợi hoàng đế ra lệnh. Hoàng đế im lặng một lúc lâu, đôi mắt lóe lên ánh sáng dưới ánh đèn thần nến, rồi đột ngột ảm đạm xuống, nói: Đại vương đã có tâm làm việc, dũng cảm nhận nhiệm vụ, chấm rất an ủi, nếu muốn sắc phong, chấm há có thể không cho phép. Nói xong, hoàng đế quay người đi ra ngoài. Mã Thuận Đức bước nhanh lên phía trước, nâng tay, cảm giác lạnh lẽo từ bàn tay hoàng đế truyền tới, có mùi vị của người già. Chậm già rồi, hoàng đế thở dài, cảm nhận được cơ thể mình đang dần suy yếu, nghĩ đến việc đan dược luyện không xong, trong mắt ông hiện lên một tia u ám. Có phải trước khi chết, ông sẽ không thể nhìn thấy đan dược luyện thành? Mấy ngày nay, hoàng đế thiếu kiên nhẫn, nghĩ đến những chuyện này, cơ mặt ông cũng hơi co giật. Đến khi vào trắc biệt, ông ra hiệu cho Mã Thuận Đức buông tay. Mã Thuận Đức không dám chậm trễ, vội vàng chuẩn bị đồ ăn sáng cho hoàng đế. Món ăn đương nhiên phải phong phú, nhưng hoàng đế lại không hề có khẩu vị. Ông miễn cưỡng uống một ít canh, rồi đặt đũa xuống, ra hiệu cho bọn hạ nhân lui ra, đi thư phòng. Hoàng đế nói, Mã Thuận Đức lập tức đáp ứng, theo sau hoàng đế đi về phía ngự thư phòng. Mã Thuận Đức đã tới đây không biết bao nhiêu lần, nhưng lần này với thân phận khác, ông phải cẩn trọng hơn. Dọc hành lang nhỏ trước cửa đều đứng cung nữ chờ. Đến ngự thư phòng, không gian bày biện tinh xảo, ánh sáng vàng rực rỡ từ những chiếc màn che nặng nề, giá sách xếp san sát, thái giám cung kính đứng chờ. Ngự án được bày biện ngăn nắp với bút mực sẵn sàng, đặc biệt thay vì mực thường, ở đây sử dụng chu sa. Đây là bút son. Mã Thuận Đức ánh mắt cháy bỏng. Đây chính là ngự lãm tấu chương của hoàng đế. Khi ngài dùng bút phê duyệt văn kiện, đó là biểu tượng của quyền uy tối cao. Nếu không có sự ủy quyền của hoàng đế mà lại tự ý dùng dấu ấn này thì chính là giả mạo chỉ dụ, theo luật sẽ phải bị xử tử. Có thể nói, chỉ một nét bút của hoàng đế, cả vạn sinh tử. Vinh nhục của người khác đều được quyết định trong một khoảnh khắc. Cuốn sổ gấp này là từ nội các đưa tới. Hôm nay không phải giờ tảo triều, nhưng hoàng đế vẫn quyết định làm việc. Mã Thuận Đức nhìn lâu rồi mà mắt mỏi, nghĩ thầm trong lòng, mình là đại thái giám phục vụ cho hoàng đế, lại còn phải đảm nhận việc đọc các sổ gấp. Dù nhìn như là một việc không có quyền lực, nhưng thực tế nếu đã leo lên vị trí này cũng có thể thao túng rất nhiều chuyện. Trước kia, những công việc như thế này đều do Triệu Công Công đảm nhận, nhưng hôm nay, cuối cùng cũng đến lượt mình rồi. Trong lúc suy nghĩ, Mã Thuận Đức nghe thấy tiếng y phục wrestling, vội vàng thu lại thân sắc. Nhìn lên thì thấy hoàng đế vẫn chưa ngồi vào ghế, mà đang đứng trước bình phong. Trầm tư suy nghĩ, Mã Thuận Đức lập tức cúi đầu, trong lòng có chút lo lắng. Sau một lúc lâu, hoàng đế mới chậm rãi tiến về phía trước, trong miệng nói, có chỉ ghi chép. Ngay lập tức, một thái giám thuần thục cầm bút, chuẩn bị ghi lại chỉ dụ của hoàng đế. Hoàng đế trầm ngâm một lát, rồi nói tiếp, đại vương tuổi còn trẻ, trẫm vốn nghĩ cần phải học thêm vài năm, nhưng bây giờ lại dũng cảm nhận trách nhiệm. Dù có lời khen hay chê, trẫm vẫn rất hài lòng, điều này không thể không khen ngợi. Thanh Viên Tự nguyên bản có chút hiềm nghi, có chút tội, nhưng Biện Huyền hiện tại đang tận tâm làm việc. Trước tội không những có thể tiêu tan, còn có thể được khen thưởng, thậm chí có thể ban thưởng thiền sư chi hào. Doãn Quan Phái có công lao cũng không nhỏ, đã được sắc phong, nhưng vẫn có thể được ban thưởng thêm một biển. Thái giám ghi chép rất nhanh, hoàng đế vừa dứt lời, mực đã được viết xong. Thái giám cẩn thận thổi mực khô, hai tay nâng sổ lên cho hoàng đế. Hoàng đế nhìn kỹ, sửa mấy chữ rồi gật đầu, ngồi xuống bắt đầu soạn tấu chương, cũng không ngẩng đầu lên mà nói, sao chép một phần, đắp lên ngọc tỷ, sau đó truyền chỉ đi, phân phó Thuận Thiên Phủ niêm tra vụ đại vương gặp sự. Vâng, Mã Thuận Đức không được phép đọc chính tấu, cảm thấy hơi thất vọng, nhưng cũng không có gì quan trọng. Hắn đáp lại một tiếng rồi lui ra ngoài. Chỉ dụ đã xong, nhưng phải đợi thêm một chút nữa mới có thể cầm trên tay. Khen thưởng thiên sư, ban thưởng biển, ra khỏi đại điện. Con nuôi bước lên phía trước, ân cần hầu hạ Mã Thuận Đức. Đồng thời nghe hắn nâng lên việc này, tiểu thái giám lập tức cảm thấy rất ngạc nhiên. Xem ra đại vương trong lòng hoàng thượng vẫn có địa vị. Việc đề bạt có thể thành công rồi, ngươi biết cái gì? Mã Thuận Đức tức giận trừng mắt nhìn tiểu thái giám, còn không mau học hỏi. Tiểu thái giám vội vàng cúi đầu, lẽo đẽo đi theo, liên tục xin học hỏi. Mã Thuận Đức thấy lúc này chỉ có hai người, không có ai bên ngoài, nhưng vẫn sợ bị người nghe lén, liền dặn dò, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, đế tâm khó dò, chúng ta làm nô tỳ chỉ cần phụng dưỡng hoàng thượng cho tốt là được, còn nghĩ ngợi nhiều, nói nhiều đều có thể khiến ngươi mất mạng, hiểu chưa? Tiểu thái giám giật mình, vội vàng đáp, dạ, tiểu nhân hiểu rồi. Được rồi, nhà ta cũng nên xuất cung. Mã Thuận Đức nói xong, uống một ngụm trà nhỏ, rồi đứng dậy. Không biết lão Triệu ấy có phải đang nằm chờ chết trên giường không? Được rồi, có cơ hội quay lại thăm một lần. Gần như đồng thời, trong một viện ở Hoàng Thành, cung nữ đi lại không tiếng động. Tại một gian phòng ngủ trong chính viện, Triệu Công Công đang tựa lưng vào nệm êm, trong tay cầm hai phần sổ gấp. Dù thần sắc có chút mệt mỏi, nhưng không như Mã Thuận Đức nghĩ là tiều tụy. Triệu Công Công cẩn thận lật sổ gấp xem, đọc hết xong, im lặng không nói gì, chỉ thở dài trong lòng. 16 gia thần bị xử lý, đại vương ngài đắc tội với bao nhiêu người, cuối cùng sẽ ra sao? Triệu Công Công thầm than, triều đình sẽ có những động thái biểu dương, nhưng hỏa đâu phải dễ tránh. Nhiều gia thần như vậy bị xử lý, đắc tội với không ít người. Dù nhìn đại vương có vẻ uy phong, nhưng thật ra bất kỳ ai trong số họ cũng có thể phản kháng, chỉ vì hoàng đế còn cần dùng đến đại vương mà thôi. Một khi chuyện với các gia thần xong xuôi, liệu đại vương còn có thể giữ được thế đứng? Trong lúc vô hình, đại vương đã vươn lên mạnh mẽ, nhưng cũng chính là tự tay đập vỡ mình. Chuyện này tạm không nói, đại vương thành công, Minh Đạo Phạm hai nhà đều được lợi, sau này không biết còn có thể làm gì nữa. Cha nuôi, con có phải làm gì không? Tiểu thái giám thấy Triệu Công Công im lặng lâu, không nhịn được hỏi. Triệu Công Công nhìn hắn một lúc rồi nói, nhà ta đã đợi điều tra người, nếu có tội thì phải chịu, tất cả đều do hoàng thượng quyết định. Tiểu thái giám định nói gì đó, nhưng bị một ánh mắt lạnh lùng của Triệu Công Công dọa cho im bặt, vội vàng cúi đầu. Cha nuôi nói đúng. Triệu Công Công không nói thêm gì, chỉ nhẹ nhàng ra lệnh, lấy cây châm lửa ra đây. Tiểu thái giám nhanh chóng đưa cây châm lửa tới. Triệu Công Công cẩn thận đốt hai phần sổ gấp, nhìn thấy chúng cháy dần, mắt thấy hơn phân nửa đã bị thiêu rụi, mới ném vào trong chậu đồng. Một tiếng bổng vang lên, lửa cháy bùng lên, trang giấy còn lại thành tro tàn. Hôm nay đại vương không cần vào triều sớm. Nhiều quan viên đều tranh thủ ngủ nướng. Tô Tử Tịch cũng không ngoại lệ. Ngủ một giấc đến khi tỉnh dậy. Đã là giờ thìn. Vào mùa hè, giờ thìn là lúc sáng sớm. Khi mặt trời bắt đầu lên, Tô Tử Tịch đứng dậy. Bên cạnh vẫn còn Diệp Bất Hối đang ngủ. Tuy nhiên, Bất Hối lúc này đang mang thai, nên ngủ rất say. Tô Tử Tịch cảm thấy mình bỗng dưng có chút mệt mỏi. Nhưng không sao, cơn buồn ngủ nhanh chóng biến mất. Tô Tử Tịch nhẹ nhàng rời khỏi giường, bảo người chuẩn bị nước nóng, khăn mặt và các vật dụng súc miệng, khăn mặt trắng tinh. Khi ngâm trong nước nóng, Tô Tử Tịch đặt lên mặt, cảm giác tỉnh táo ngay lập tức. Mọi mệt mỏi đều tan biến. Sau khi súc miệng và dùng bữa sáng, tiếng bước chân ngoài cửa vang lên. Sầm Như Bách và Văn Tầm Bằng đến. Cả hai cười đi vào hành lang. Ngoài trời mưa phùn, trời bắt đầu lạnh dần. Tô Tử Tịch cười nói, khí trời nóng bức, cuối cùng trời cũng mưa rồi. Sầm Như Bách đáp, trời mưa, nếu xuống mấy trận nữa thì ngày sẽ lạnh. Đại vương và vương phi cũng có thể tận hưởng chút không khí mát mẻ. Tô Tử Tịch gật đầu, đáp, đúng vậy. Bất Hối vất vả lắm, lại sợ bị cảm lạnh, không dám dùng băng, thật sự là khổ cực. Giờ đã tốt hơn nhiều rồi. Lúc này, Tô Tử Tịch chú ý thấy Văn Tầm Bằng không nói gì, có vẻ đang suy nghĩ điều gì đó. Tô Tử Tịch cười hỏi, Văn Tiên Sinh, ngài đang nghĩ gì vậy? Văn Tầm Bằng đáp, đại vương, thần đang nghĩ về sổ gấp mà hôm qua cùng Giản Tiên Sinh thảo ra. Không biết có chỗ nào sơ hở không, thần cảm thấy có thể cần hoãn lại một chút. Tô Tử Tịch bật cười, sổ gấp ấy ta xem rồi, viết rất tốt, không có sai sót. Nếu ta không lầm, hoàng thượng chắc chắn sẽ khen thưởng. Nói xong, Tô Tử Tịch nở một nụ cười hài lòng, tâm trạng rất tốt. Thần tử phương diện, có thể hoãn lại một chút, chờ ta suy nghĩ thêm. Thực ra, Văn Tầm Bằng nói hoãn lại là giả, nhưng khuyên can thật sự là cần thiết, bởi vì Tô Tử Tịch làm người đứng đầu các gia thần, có ảnh hưởng rất lớn, dù cho dân ý không mạnh, nhưng số lượng người trong tay vẫn rất đáng kể, và điều này có thể gây bất lợi cho Tô Tử Tịch. Nhưng, đó cũng chính là mục đích của Tô Tử Tịch. Tô Tử Tịch liên tiếp ra tay, từng bước chiến thắng, Lỗ Vương đã bị loại, Tề Thục cũng bị gọt bớt. Dù chưa có chứng cứ rõ ràng, nhưng thanh thế đã được xây dựng vững chắc. Hoàng đế không dễ dàng nghiêng về một phía, nhưng ít nhất, ông cũng muốn duy trì sự cân bằng giữa các vương, không để Tô Tử Tịch quá lộ liễu. Sự việc này vốn là hoàng đế giao cho Tô Tử Tịch gánh vác, và Tô Tử Tịch sẵn sàng nhận lấy, dù có thể gây mâu thuẫn với nhiều người. Tuy nhiên, điều này giúp Tô Tử Tịch xây dựng thanh thế mạnh mẽ hơn, hoàng đế chắc hẳn hiểu được, và sẽ có cách an ủi, khen thưởng cho Tô Tử Tịch. Dù hoàng đế không biết Tô Tử Tịch đang âm thầm xây dựng thanh thế từ việc làm này, Tô Tử Tịch vẫn thấy rằng, mặc dù có đắc tội với một số dân chúng, nhưng trong mắt quan viên, nhất là những người trong sĩ lâm, danh tiếng của mình dần dần được nâng cao. Tại sao trong thế giới này, chỉ có Lý Thế Dân mới có thể thay đổi vận mệnh tại Huyền Vũ Môn? Thực ra là nhờ công lao của Tần Vương, danh tiếng đã vang khắp triều chính. Nếu không có danh tiếng ấy, dù có thành công, người ta cũng sẽ coi hắn là loạn thần tặc tử, bách quan khó mà tiếp nhận. Ta từng nghĩ rằng Thái Bình sẽ là thừa kế, nhưng không thành. Cuối cùng phải cần có danh tiếng giống Lý Thế Dân. Đó chính là xây nền tảng từ trước. Chưa kể việc thu được điển tịch, giúp ta tu hành thăng tiến, luyện đan cũng có nhiều tiến bộ. Đan nghĩ vậy, quản gia vội vàng bước vào, cúi người nói, đại vương, trong cung có thiên sứ đến tuyên chỉ. Lúc này, người quản gia cảm thấy khẩn trương, dù biết đây là một khuôn mặt lạ, nhưng trong lòng vẫn lo lắng, nhớ lại sự kiện trước kia với Lỗ Vương. Ô Tử Tịch đứng dậy, hương án đã bày sẵn, đi đánh thức Bất Hối. Dù chuyện tuyên chỉ này có thể không liên quan đến Diệp Bất Hối, nhưng nếu không thông báo với vương phi, sẽ là bất kính. Một lát sau, cửa đại môn của đại vương phủ mở ra, Tô Tử Tịch mặc vương bào, tự mình ra nghênh đón. Vừa bước ra khỏi phủ, hắn đã thấy Mã Thuận Đức đứng bên ngoài. nở nụ cười đầy nhiệt tình. Đây chính là người đã đánh bại Triệu Công Công, Mã Thuận Đức. Nguyên lai là Mã Công Công. Tô Tử Tịch cười tiếp đón. Môn hạ sợ hãi, sao dám quấy rầy vương gia nghênh đón. Mã Thuận Đức cười nói, thái độ nhiệt tình hơn cả Triệu Công Công. Có vẻ như muốn làm quen với đại vương. Tô Tử Tịch vội đáp, nài hôm nay là khâm sai, là thiên sứ, lẽ ra phải như vậy. Hai người vừa cười vừa đi vào trong. Khi vào chính viện, hương án đã được chuẩn bị. Diệp Bất Hối cũng đã mặc trang phục vương phi, đứng đợi trong sự chen chúc của các nha hoàn. Mã Thuận Đức liếc nhìn và nói, xin mời Lưu Trạm chân nhân và Biện Huyền hòa thượng đến đây. Theo chỉ lệnh mà nghe. Tô Tử Tịch không ngạc nhiên, ra hiệu cho người đi mời. Đồng thời trong lòng hiểu rằng Mã Công Công hôm nay đến tuyên đọc chính là gia phong đạo sĩ hòa thượng thánh chỉ. Nhanh mời Lưu chân nhân và Biện Huyền sư phó đến đây nghe chỉ. Tô Tử Tịch phân phó, vương phi mang thai, để vương phi đi nghỉ ngơi, không cần ở đây hầu hạ. Người hầu vội vàng chạy đi. Chỉ trong chốc lát, một người mặc áo hòa thượng bước vào chính viện. Khi bước vào, hòa thượng không giữ quy tắc, hành lễ rồi nhìn lên. Dù vẫn khí độ nọc thụ lâm phong, nhưng trên khuôn mặt tuấn tú có một vết đen che mắt, như một khối ngọc mỹ. Cuối cùng cũng lộ ra vết tỳ. Mã Thuận Đức nghe qua sự việc về Biện Huyền, biết rằng Biện Huyền từng có tiếng vang lớn tại Tinh Thành, quan quyền hiển hách, quan hệ rộng trong vòng triều đình. Không ngờ vì liên quan đến đại yêu sự, khi bị giam giữ đã bị đánh mù một mắt, cột màu đen bịt mắt phía dưới kia, hạm chính là che đi nhãn cầu đã mù. Mã Thuận Đức nghe đến đây liền lộ vẻ trầm tư. Đợi một lúc, Lưu Trạp cũng đến phủ. Vị Lưu chân nhân này vốn không phải người vô danh, trước kia với triều tiền có thù hận. Mã Thuận Đức liếc nhìn rồi thu hồi ánh mắt nói, người đã đầy đủ liền bắt đầu đi. Nói xong, ánh mặt không biểu tình đứng phía nam hương án, rắc cuống họng đọc, có chỉ ý những người khác không được quyền tiếp chỉ đều tránh ra xa, lui vào phía trong. Ba người trong cuộc quỳ ngay xuống đất, dập đầu đồng thanh, chúng thần cung linh thánh dụ, phụng thiên thừa vận hoàng đế sắc viếp. Câu này thể hiện ý chỉ đẳng cấp. Mã Thuật Đức tiếp tục niệm, đại vương phụng trinh lệch tuần sát thần tử, cần cù vương sự, chắc có chiến tích, sâu hợp trẫm tâm, thưởng cho kim 500 lượng, lụa ngàn thất, cho giả nửa tháng. Lưu Trạm vốn đã tấn phong phổ tế chân nhân, học sĩ, dụng tâm vương sự, không chối từ chịu khổ, cũng được ra ân trạch, dấu cộng huyền thành, đồng thời ban thưởng một biển để tránh quan chi thuế thanh viên tự Biện Huyền. Bản có hiểm nghi, nay hiệp trợ làm việc, dụng tâm rất thành, chẳng những có thể miễn tội lỗi, cũng đương rót công thưởng chi. Lấy ban thưởng giám tín thiền sư chi hào, lấy đó ư dị, khâm thử. Đọc xong thánh chỉ, Mã Thuận Đức khôi phục nụ cười đầy mặt, mời đại vương đứng dậy. Rồi nói với Lưu Trạm, huyền thành phổ tế chân nhân, chúc mừng, chúc mừng. Theo quy củ triều đình, khi phong hào người, từ sơ, nhị chữ, lại thêm bốn chữ. Huyền thành chính là ban thêm hai chữ cho Lưu Trạm, vốn là phổ tế chân nhân. Nay biến thành, huyền thành phổ tế đại chân nhân. Tiến thêm một bước, tức là chân quân. Ngoài việc gia phong, Lưu Trạm còn được tặng một khối mới biển, có thể đặt trong tế điển. Đối với Lưu Trạm và sư môn mà nói đều là điều tốt. Về phần Biện Huyền, Mã Thuận Đức cũng mỉm cười nói, cũng chúc mừng giám tín thiền sư đã rửa sạch oan tội, trở về thanh viên tự đồng thời trụ trì. Dù vấn đề tại thanh viên tự chưa được điều tra rõ, còn tổn nghi, nhưng Biện Huyền đã chứng minh sự trong sạch, tự nhiên được phục chức. Nguyên chủ trì không thể tiếp tục đảm nhiệm. Hoàng thượng gia phong Biện Huyền làm giám tín thiền sư, để đảm nhiệm tân chủ trì, tất nhiên là hợp lý. Mã Thuận Đức chúc mừng Lưu Trạm và Biện Huyền xong, lại quay sang Tô Tử Tịch. Trên mặt hắn lộ rõ sự nhiệt tình, không còn vẻ khô khan của một thái giám, và như đối đãi với chính chủ tử của mình, ân cần và kính trọng. Đại vương điện hạ, ngài trong thời gian qua đã vất vả làm việc cho hoàng thượng, không tư khó khăn. Hoàng thượng luôn để ý và ghi nhớ công lao của ngài, đặc biệt phái nô tỳ đến thăm hỏi, đồng thời ban thưởng. Lúc này, không phải thái giám mà là một thị vệ bước vào, trên tay bưng một bàn gỗ, phủ vải lụa hoàng gia. Mã Thuật Đức một tay kéo tấm vải xuống, lộ ra những kim nguyên bảo hình sủi cảo mật, dưới ánh nắng buổi sáng long lanh như vàng. Tất cả mọi người có mặt đều nhìn theo, đôi mắt sáng lên khi thấy món quà quý giá. Tô Tử Tịch không tỏ ra ngạc nhiên, tôn thần chỉ làm tròn bổn phận của mình, được hoàng thượng khen thưởng, thật là hổ thẹn. Ô Tử Tịch cúi đầu cảm tạ, lại thành khẩn nói tiếp: xin Mã công công chuyển lời tới hoàng thượng, thần nhất định sẽ càng thêm nỗ lực, không phụ lòng hoàng ân. Đương nhiên, đương nhiên, Mã Thuật Đức cười đáp. Tô Tử Tịch đột nhiên nở một nụ cười nhẹ, tiện tay cầm lấy một kim nguyên bảo, ước lượng khoảng 10 lượng, rồi hỏi: Mã công công, ta có thể thỉnh giáo một câu, đây có phải là cung chữ kim không? Lời thỉnh giáo của Tô Tử Tịch rất rõ ràng, khiến Mã Thuận Đức không nghĩ là điều gì quan trọng, chỉ cười đáp: vâng, đúng vậy, đây là món quà nhận được từ 18 năm trước, từ hộ bộ, mỗi cái nạn 10 lượng, tổng cộng 3.000 mai. Ngài xem, mặt sau còn có ấn hộ bộ. Mã Thuận Đức giải thích thêm, không ngờ điều này lại khiến Tô Tử Tịch trong lòng có chút nghi hoặc. Quái lạ, người này có ác ý gì với ta, lại còn có vẻ gì đó kỳ lạ. Tô Tử Tịch cảm thấy một luồng run rẩy trong lòng, nhưng trên mặt vẫn giữ được nụ cười nhẹ. Nhận 5 cái kim nguyên bảo, Mã công công quả thực vất vả rồi. Mã Thuận Đức vội vã cáo từ, rời đi. Lưu Trạm lặng lẽ quan sát, ánh mắt dõi theo Mã Thuận Đức dẫn người rời đi, như có điều suy nghĩ trong lòng. Người này sao khiến ta cảm thấy không vừa mắt. Một lúc sau, Lưu Trạm tỉnh táo lại, thấy Tô Tử Tịch đóng quạt lại, phân phó, vàng và vải lụa đều cất vào kho. Lưu Trạm nhìn Biện Huyền, trong lòng thầm nghĩ, ta được đại vương yêu mến, cũng nên có cách thể hiện. Đại vương là người có tước vị cao quý, không thiếu gì, nhưng tiền và hàng hóa cũng không thể thiếu. Bình thường thì ngàn lượng bạc cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Thế nhưng, ngàn lượng bạc trắng, đạo quan thực sự không thể không đau lòng. Đại vương lại thích luyện đan, có qua bó lại, trong kho hàng còn có mấy quyển sách luyện đan, ông có thể đem biếu cho đại vương. Về phần Biện Huyền, có vẻ như hắn làm trái quy củ, chuyện này không liên quan đến ta. Ngoài kia, mưa bụi bay lất phất, thị vệ và thái giám đang hầu hạ Mã Thuận Đức lên xe bò. Đột nhiên, rèm xe được vén lên, quét về phía cổng đại vương phủ. Đồng thời Mã Thuận Đức ra lệnh, chờ Biện Huyền đến gần. Hãy giám sát hắn, cha nuôi, vậy Biện Huyền có vấn đề gì? Một tiểu thái giám, do tuổi còn nhỏ nên không kiêng nể gì, thấy Mã Thuận Đức không chú ý, liền hỏi. Mã Thuận Đức cười mắng, ngươi cái tên nhóc này, hôm nay nhiều lời quá, sao lại không hiểu gì thế? Sau đó, ông nói tiếp, lý do ta bảo người giám sát Biện Huyền là vì hắn có thể có oán hận đối với triều đình. Ngươi có nghe nói về hắn không? Mã Thuận Đức hỏi. Biện Huyền là người có thanh danh, tiểu thái giám tự nhiên đã nghe qua, gật đầu đáp. Hắn là người ở trong vòng quan chức cao quý, bị truy cứu vì tham nhũng. Tuy tôi chỉ là nô tỳ trong cung, nhưng cũng đã nghe nói về thanh danh của hắn. Ngày xưa hắn thế nào, giờ thì sao? Mã Thuận Đức nói tiếp. Bây giờ hắn đã bị phong làm thiền sư, nhưng một con mắt mù rồi, khó mà lấy lại vinh quang xưa. Quan to, hiển quý đều theo đuổi phong nhã, một hòa thượng mù mắt, dù là thiền sư, làm sao có thể được họ coi trọng? Hắn bị mù mắt là do triều đình trừng phạt, có thể trong lòng mang oán hận. Nếu như có chứng cứ cho thấy hắn có thủ oán, đại vương phải chịu trách nhiệm vì đã đề cử hắn. Mã Thuận Đức nhìn tiểu thái giám trầm ngâm, lại cười nói, dù sao cũng chỉ là một nước cờ tạm thời thôi, được hay không cũng không quan trọng. Tiểu thái giám nịnh nọt, cha nuôi thật là lợi hại, có thể nghĩ ra được nhiều điều như vậy, con chỉ mong được theo cha nuôi học hỏi thêm nhiều. Mã Thuận Đức đã quen với kiểu nịnh hót này, miệng cười mắng vài câu, rồi không nói gì thêm. Xe bò cứ đi chậm chậm, ổn định vượt qua cổng đại vương phủ. Không nhanh, không chậm, sau khoảng nửa nén hương, tự dưng nghe thấy âm thanh hỗn loạn phía trước, như có tiếng móng trâu và tiếng bánh xe đè lên, và chiếc xe của mình cũng dần chậm lại. Dường như có một đoàn xe khác đang chặn đường. Công công, vừa rồi qua hai chiếc xe, đều là của Phương Tiểu Hầu gia, đằng sau là xe bò của Đại Vương Phủ. Thái giám đánh xe nhẹ nhàng bẩm báo. Mã Thuận Đức lập tức dùng tay vén một góc màn xe, nhìn ra ngoài, thấy một chiếc xe bò lạ đang tránh đường, gió thổi tung màn xe, bên trong chỉ có chất đống xét tịch, không có ai. Phương Chân tưởng là Ngộ Biến Tùng Quyền, nhưng giờ nhìn lại, lại đúng là cùng Đại Vương có liên quan. Mã Thuận Đức ánh mắt tối lại, Phương Chân vốn là người của Triệu Công Công, bị ép phải hành động. Điều đó có thể khiến Triệu Công Công ra tay. Trong quan trường, nếu triều đình đang thẩm tra một người mà hành động lại chính là tội phạm, nếu Phương Chân gia nhập Đại Vương, Triệu Công Công lại ra tay thì Đại Vương sẽ bị vu oan có quan hệ với thân vương tội. Tại vị trí của Triệu Công Công, Thánh Quyến chỉ rõ, loại tội này có thể đưa người vào chỗ chết. Mã Thuận Đức trong lòng không khỏi cảm thấy tiếc nuối, tự hỏi. Đáng tiếc, hình như mình không mắc phải cạm bẫy. Nghĩ đến đây, vẫn còn chút không cam tâm, liền lập tức ra lệnh cho tiểu thái giám. Ngươi trở về, giám sát Phương Chân chặt chẽ hơn, gấp đôi. Và còn nữa, ngươi đi hỏi xem, những cái đó là gì? Vâng, cha nuôi. Tiểu thái giám liền đáp lại, nhanh chóng đi làm theo lệnh. Mã Thuận Đức là không sai. Xe bò ổn định tiến lên, vượt qua mấy chiếc xe bò khác. Khi đó, Mã Thuận Đức nhìn thấy một người đang khiêng một cái dương. Quan sát kích thước và trọng lượng của chiếc dương, liền đoán trong đó có thể là thư tịch. Mặc dù chỉ liếc qua một cái, nhưng hắn cũng đại khái đoán ra được đồ vật bên trong là gì, trong lòng không khỏi buồn bực. Tiểu thái giám mà hắn sai đi, tìm hiểu phương thức, vừa cùng người qua đường nói chuyện, vừa hỏi những kẻ hiếu kỳ, rồi theo họ xem náo nhiệt, cuối cùng mới chạy nhanh trở về, cha nuôi, đã hỏi thăm rõ ràng rồi. Tiểu thái giám một lần nữa lên xe bò, nói với Mã Thuận Đức. Cách đó không xa, năm phượng tử đã bị vây diệt. Chiếc dương đó, bên trong đều là thư tịch. Nghe nói tất cả đều đã được đưa đến Đại Vương Phủ. Chỉ là thư tịch sao, không có gì khác à? Mã Thuận Đức, dù đã tận mắt chứng kiến sự việc, nhưng vẫn không thể tin vào mắt mình, lại hỏi thêm. Tiểu thái giám đáp lại. Cha nuôi, đúng vậy, chỉ có thư tịch thôi. Này có muốn tôi tiếp tục dò xét không? Không cần. Mã Thuận Đức lắc đầu, nói, được rồi, Đại Vương đã công khai làm như vậy, cũng không sợ người ta tra xét. Dù chỉ là muốn thư tịch, dù có bẩm báo với Hoàng thượng, cũng không thể để Đại Vương trị tội. Nhưng tại sao Đại Vương lại cần những thư tịch này? Dù chúng không phải vàng bạc hay châu báu, không đáng giá như vật chất quý giá. Nhưng việc mỗi lần xử lý một cuốn thư tịch lại chuyển về rất nhiều tài liệu. Liệu có thể tránh khỏi những lời bàn tán hay không? Đại Vương có thật sự thích sách đến vậy? Mã Thuận Đức cau mày, trong lòng băn khoăn. Vẫn không thể tìm được lời giải đáp. Thư khố của Đại Vương Phủ, dù có bị ảnh hưởng bởi nắng sớm, mưa bụi, nhưng không khí ở đây vẫn mang một sự tĩnh lặng, vắng vẻ. Chỉ có một vài người vội vã vận chuyển những văn thư vào trong. Thư khố là một gian phòng rộng lớn, bên dưới có giường, xung quanh là giá sách, sách vở chất đầy. Không gian này như một thế giới riêng biệt, tràn ngập mùi mực và sách, là nơi mà những người yêu thích đọc sách tìm thấy sự tận hưởng. Bên cạnh còn có một góc nhỏ, nơi có bàn, băng ghế và trà bánh, nơi sao chép thư tịch. Mùa hè ở đây cũng không quá oi bức, vì gian phòng này không chỉ mát mẻ mà còn không bị ẩm thấp, tạo cảm giác thoải mái trong mùa nóng. Huệ đạo, mặc đạo bào, đang chỉ huy người sao chép đạo tịch, thỉnh thoảng còn phân loại các tài liệu hoặc đọc qua một vài cuốn sách. Dù công việc không quá bận rộn, nhưng cũng chẳng hề nhàn rỗi. Không gian thư khố, khắp nơi đều là mùi mực và sách, kết hợp với mùi thơm đặc biệt của các cuốn thư tịch. Lâu dần, khiến người ta không nhận ra sự khác biệt. Đột nhiên, tiếng bước chân vang lên từ xa, rồi tiến gần lại. Cánh cửa thư khố mở ra, một cơn gió mát từ ngoài thổi vào. khiến mọi người trong phòng giật mình. Huệ Đạo không thúc giục, từ từ bước ra khỏi gian phòng, đứng tại cửa thư khố, có thể nhìn thấy phong cảnh bên ngoài sân. Lúc này, một tiểu đạo đồng bước vào, nói: "Chân nhân, Tiễn Việt đã đón thánh chỉ, Thanh Viên Tự Biện Huyền cùng Lưu chân nhân đều đã được phong. Ngày xưa đâu có dễ dàng như vậy, nhưng bây giờ, chỉ cần một câu nói, một đạo thánh chỉ, Biện Huyền có thể miễn tội, còn Doãn Quan phái lại có thêm một đạo quan miễn thuế, quả thật là rất dễ dàng." Tiểu đạo đồng không khỏi lộ ra vẻ hâm mộ, ở dưới bóng cây đại thụ. "Có gì là kỳ lạ?" Huệ Đạo nhàn nhạt đáp, nhìn thấy tiểu đạo đồng vẫn còn muốn nói gì đó, liền cười bảo: "Đừng có vội mộ người ta, sư phụ ngươi, ta cũng không khó khăn gì, chỉ là cơ hội chưa đến mà thôi." Lời này, Huệ Đạo không hề nói hết. Đúng lúc này, có một người bước vào sân, dáng người thẳng tắp, vẻ ngoài rất xuất sắc, không phải Bạch Nhạc Khang thì là ai? Huệ Đạo lập tức im lặng, tiểu đạo đồng cũng không nói thêm lời nào. "Chân nhân, người vừa đến lên tiếng." Bạch Nhạc Khang bước vào, mở đầu bằng vài câu xã giao, rồi che miệng ho khan mấy tiếng, tỏ vẻ mình đang ốm. Huệ Đạo liền hỏi: "Bạch tiên sinh, có phải là muốn mượn sách? Thư khô này không chỉ dành riêng cho đại vương, những người trong phủ cũng có thể mượn đọc, chỉ cần đăng ký một chút." "Vâng," Bạch Nhạc Khang đáp. "Nhưng khi gặp được chân nhân, tôi lại nghĩ đến một việc, không biết sổ gấp đã được đưa lên chưa? Nội dung như thế nào, có phải là như tôi đã đề xuất không? Ngài gần đây có gặp đại vương nhiều lần, chắc chắn biết rõ phải không? Vị Bạch tiên sinh này làm khó bần đạo quá." Huệ Đạo cười nói: "Sổ gấp đã được đưa lên, nhưng nội dung ra sao, bần đạo lại không thể biết được. Dù sao, bần đạo chỉ quản lý sách vở ở đây, chính sự sao có thể hỏi tới. Nghe rằng sổ gấp đã được đưa lên," Bạch Nhạc Khang nhẹ nhàng thở ra, dù có chút không vừa lòng, nhưng biết rằng việc lớn này không phải chuyện mà một người như Huệ Đạo có thể biết được. Ông đành mỉm cười, nói: "Dương thì nhanh, trước kia làm qua tể tướng. Nghe nói ông ấy là người trung hậu, mọi việc đều thận trọng, quả thật là một đại thần trọn vẹn. Ta dù đã có tuổi, không còn nhiều hy vọng vào khoa cử, chỉ mượn việc đọc sách để giữ tinh thần." Bạch Nhạc Khang nói với giọng khẩn thiết: "Thật là có tâm, Bạch tiên sinh. Quả là tổ tiên hậu đức." Huệ Đạo ôn hòa đáp: "Mau đi mang quyển sách tới đây." Tiểu đạo đồng vội vã mang sách tới. Bạch Nhạc Khang cảm ơn rồi cáo từ. Khi ông rời đi, Huệ Đạo lắc đầu, hỏi đạo đồng: "Ngươi có nhận ra sự thay đổi gì không?" Đạo đồng suy nghĩ một chút rồi trả lời: "Bạch tiên sinh, ban đầu chỉ là người có tướng mạo bình thường, nhưng nói không chừng sẽ đỗ được đồng tiên sĩ, quan lộ có thể đến tri phủ." "Đúng vậy," Huệ Đạo tiếp lời. Lúc này ông ấy đang tràn đầy hy vọng, nhưng trước đây đã bị giảm đi rất nhiều khí thế. Hiện tại, có lẽ là tử tướng. Huệ Đạo gật đầu hài lòng với câu trả lời của đạo đồng, rồi thở dài. Kinh thành tấp nập, các cử nhân từ khắp nơi tụ hội, có kẻ xe ngựa cao quý, có kẻ áo vải giản dị. Tất cả đều có số mệnh của mình. Bạch tiên sinh đã kiên trì suốt mười mấy năm, học huấn đã lão luyện, dù không đỗ được trong hai bảng đầu, nhưng đồng tiến sĩ thì ông ấy có thể thi đỗ. Chính vì vậy, ông ấy mới có khí thế hăng hái như vậy, nhưng cuối cùng lại thất bại trong gang tấc, mất bình tĩnh, dẫn đến tuyển tử lộ. Huệ Đạo tiếp tục: "Nhưng nhiều người như vậy, thực ra là gieo gió gặp bão, ngươi cũng không cần phải đồng tình." Huệ Đạo nhìn đạo đồng, thấy cậu ta có vẻ hiểu ra, rồi phân phó tiếp: "Chuyển đạo tịch mới cho vương gia." Bạch Nhạc Khang tùy tiện mượn một quyển sách, rồi phóng nhanh về chỗ ở của mình. Khi vừa bước ra cửa, anh nhìn thấy một nha hoàn đang đi qua. Nha hoàn này dáng vẻ thanh tú, mắt sáng mày ngài. Tuy không phải tuyệt sắc, nhưng cũng có nét thu hút. Bạch Nhạc Khang không kìm được liếc nhìn, nhưng rất nhanh lấy lại vẻ bình tĩnh, lắc nhẹ chiếc quạt xếp, mắt không hề lộ ra sự tò mò, chỉ âm thầm đi qua cửa hông. Cổng lớn có hộ vệ canh giữ, những người hầu muốn ra ngoài đều phải có bảng hiệu. Nhưng Bạch Nhạc Khang thân phận đặc biệt, Không có ai ngăn cản khi anh ra ngoài. Anh đi thong thả một lúc, dần dần ra khỏi đại vương phủ. Phía trước là một ngã rẽ, có nhiều cửa hàng. Không xa là một quán thịt có bóng cây liễu lớn bên cạnh. Khi vượt qua chỗ này, anh bắt đầu rảo bước nhanh hơn. Mới đi được vài chục bước, Bạch Nhạc Khang bỗng thấy lóe lên một ánh bạc. Anh khựng lại, ngập ngừng một lúc rồi chạy chậm về phía đó. Quan sát một lượt, không thấy ai. Anh liền nhặt lên khối bạc, trong tay ít nhất cũng phải là 5 lượng, đủ để ăn một bữa hoa tiểu. Quế tiên sinh bảo ta ra ngoài không cần tìm ông ấy. Vừa lúc có bạc, có thể đi dạo một vòng cho vui. Bạch Nhạc Khang nghĩ đến các nha hoàn đẹp trong đại vương phủ. Một cảm giác nóng bỏng bỗng xông lên đầu khiến anh khó chịu. Hì, vào vương phủ thì có vẻ được đái ngộ hậu ĩnh, nhưng ngay cả một nha hoàn cũng không có. Làm ta chỉ muốn ra ngoài tiêu xài cho khuê khỏa. Thế nhưng, không thể không công nhận. Đây đúng là vương phủ, sắc đẹp như mây. Không biết Tề vương hay Lỗ vương phủ có nhiều hơn không? Bạch Nhạc Khang rất nhanh đã đến những con phố sầm uất, nơi có không ít thanh lâu. Giờ đây, khi trong tay có bạc, những gì trước kia có thể khiến anh chú ý thì giờ đây chỉ là chuyện vặt. Anh không thèm nhìn những quán trà mà thẳng tiến đến Bách Hoa Lầu. Vào trong lầu, anh chọn một cô nương xinh đẹp rồi dẫn nàng vào phòng. Mãi đến đêm khuya, khi đã thỏa mãn, anh mới từ trong thanh lâu bước ra, nhìn quanh xác định không có ai theo dõi. Rồi thở phào nhẹ nhõm, vội vàng rời đi. Đi được một đoạn, Bạch Nhạc Khang dừng lại trước một cửa phòng. Không gõ cửa mà nhẹ nhàng đẩy cửa. Cửa mở ra, bên trong là một khu vườn nhỏ. Có thể nhìn thấy cây cối và thanh trúc. Anh đi theo hành lang, dừng lại trước một bức tường, rồi nhẹ nhàng gõ theo ám hiệu đã quen thuộc. Chỉ nghe một tiếng, ba, một cửa ngầm mở ra, lộ ra một con đường tối đen như mực. Chắc là hơi tối. Bạch Nhạc Khang nuốt nước bọt mấy lần rồi vẫn quyết định bước vào. Một chân đạp xuống con đường tối mịt, cạc tí xuống, cảm giác lạnh lẽo càng rõ rệt. Bạch Nhạc Khang không phải vì lợi ích to lớn mà dừng lại. Lúc này đã không thể chịu đựng được nữa, vội vàng quay người chạy trốn. Bên trong căn phòng này có một người không dễ đối phó. Dù họ không thường gặp nhau, nhưng mỗi lần gặp, Bạch Nhạc Khang đều cảm nhận được sự huyền bí đáng sợ phát ra từ người đó, như thể một làn khí lạnh thấu xương. Tính cách của người đó vô cùng quái dị, từ phía trên xuống mật thất chỉ có một đoạn thềm đá ngắn, rất nhanh đã đến nơi. Ánh nến mờ nhạt lay động theo từng bước đi, như muốn tắt. Một cơn gió lạnh bất ngờ thổi qua. Bạch Nhạc Khang rùng mình, ánh sáng trong tầng hầm rất mờ, chỉ có một ngọn đèn dầu trên bàn lờ mờ phát sáng. Không xa là một tế đàn, càng làm cho không khí thêm phần lạnh lẽo, tĩnh mịch. Trước tế đàn ngồi một người, không cần lại gần, Bạch Nhạc Khang cũng nhận ra ngay đó là ai. Người này từng là kẻ chủ mưu phía sau Lỗ Vương, một người hiện đang bị triều đình truy nã. Chính là Quế Tuấn Hy. Quế Tuấn Hy im lặng ngồi đó, mặt không chút thay đổi. Mãi lâu sau mới ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào Bạch Nhạc Khang, rồi hỏi, có ai theo dõi không? Quế Tuấn Hy có vẻ không yên lòng. Bạch Nhạc Khang coi thường, nhưng vẫn đáp, không có. Từ đại vương phủ ra, ta mất nửa ngày mới đến đây. Thật sao? Quế Tuấn Hy không nói gì thêm. Trong căn phòng tối tăm, Bạch Nhạc Khang không nhìn thấy rõ, nhưng từ trong không gian đó, hắn cảm nhận được những bóng người lơ lửng, hoặc mồi hoặc đứng trên không, lạnh lùng nhìn chằm chằm xuống. Bạch Nhạc Khang dù không thấy rõ, nhưng cảm giác tim đập mạnh, sự bất an làm hắn không khỏi có ý định lùi bước. Tuy hắn là một lão cư nhân, đã dành nhiều năm rèn luyện, nhưng trước tình huống này, cảm giác bất an lại khiến hắn nghĩ rằng mình có thể sẽ không thoát khỏi. Nếu không làm xong chuyện này, thì mọi công sức trước đó đều vô ích. Một lát sau, Quế Tuấn Hy mới lên tiếng, sự tình làm đến đâu rồi? Bạch Nhạc Khang nghĩ thầm, việc này vẫn chưa hoàn tất. Dù theo yêu cầu của Quế Tuấn Hy, hắn đã vào đại vương phủ và gần như đã tiến đến mục tiêu. Nhưng đại vương quá cẩn thận, hay là không nhận ra người tài, chỉ biết loại trừ những người không phù hợp và không chịu kiến hắn. Bạch Nhạc Khang lừa mình dối người, nhưng vẫn cảm thấy có điều gì đó không đúng. Lão đạo cũng không cung cấp thông tin chính xác, chỉ biết rằng đại vương đã chuyển qua một sổ con, nhưng là thật hay giả, nội dung trong đó như thế nào, hắn hoàn toàn không biết. Điều này khiến hắn không thể nói rằng mình đã hoàn thành nhiệm vụ. Bạch Nhạc Khang cảm thấy lo sợ, không hiểu vì sao, tim hắn đập nhanh. Dù trước kia đã từng học đạo lý liêm sỉ, nhưng khi bỏ qua tất cả những nguyên tắc đó để làm những việc trái đạo đức, hắn không thể không cảm thấy hối hận về những lựa chọn của mình. Bạch Nhạc Khang nghĩ cách thoát thân, trong lòng chuyển động những ý nghĩ đó. Ngoài miệng thì khẳng định, mọi chuyện tự nhiên sẽ hoàn thành. Đại vương đối với ta rất thân thiết, không chỉ mời ta đến phủ ở lại, mà còn nhiều lần tổ chức yến tiệc mời ta. Chỉ cần thêm vài ngày nữa, ta chắc chắn sẽ nắm bắt được toàn bộ kế hoạch của đại vương phủ. Một bóng người lướt qua trước mặt Bạch Nhạc Khang, rồi dừng lại trước Quế Tuấn Hy, nói, hắn đang nói dối, căn bản là chưa làm được việc này, như đã nói. Quế Tuấn Hy nhẹ gật đầu, nhìn Bạch Nhạc Khang, rõ ràng là tin tưởng vào lời nói của mình. Ban đầu có một chút hoài nghi, giờ phút này cũng không còn dấu vết. Bạch Nhạc Khang liếm môi, muốn nhanh chóng yêu cầu một lợi ích từ Quế Tuấn Hy, nói, trước kia ngài đã hứa, chỉ cần ta hoàn thành việc này, ngài sẽ giúp ta có được chức quan. Triều đình thực hiện chế độ khoa cử, nhưng còn có hai cách bổ nhiệm quan là môn ấm và tạp sắc. Tạp sắc là những người có công danh tú tài hay cử nhân, có thể tham gia thuyên tuyển của lại bộ, nhưng hạn chế lên đến chức thất phẩm. Môn ấm là chế độ dành cho con cái của quan lớn ngũ phẩm trở lên, có thể trực tiếp vào sĩ. Không chỉ con cháu, mà môn khách cũng có thể tham gia, đặc biệt là các vương phủ thường có danh ngạch đề cử. Quế Tuấn Hy trầm mặc một lúc lâu, rồi mới đáp, yên tâm, ta đã hứa với ngươi, nhất định sẽ giúp ngươi. Chưa kịp để Bạch Nhạc Khang lộ ra nụ cười, Quế Tuấn Hy lại nói nốt phần sau, về phần ngươi báo ứng, càng biết cho ngươi. Bạch Nhạc Khang trong lòng chợt nhảy dựng, cảm giác có điều không ổn, liền phát ra một tiếng kêu, quay người chạy về phía thượng, muốn trốn thoát, nhưng chưa kịp, một bóng đen từ trên tế đàn lao xuống, không phát ra tiếng động, trực tiếp bổ nhào vào Bạch Nhạc Khang. A a, Bạch Nhạc Khang toàn thân lăn lộn trên mặt đất, rồi phát ra những tiếng kêu thảm thiết, như thể chịu đựng những cực hình ghê gớm, gương mặt hắn vặn vẹo, thanh âm cũng thay đổi thành âm điệu khủng khiếp. Chẳng bao lâu sau, gương mặt của Bạch Nhạc Khang hiện ra, đang run rẩy, vật vã. Đột nhiên có một bộ phận trong cơ thể hắn lao ra, như thể muốn thoát khỏi. Hắn kêu lên về phía Quế Tuấn Hy đứng trên tế đàn. Ngươi gạt ta! Chưa kịp dứt lời, một gương mặt khác lại xuất hiện từ cơ thể của hắn. Miệng tựa như đang cắn một khối gì đó, phát ra âm thanh nhấm nuốt, rồi cười lạnh, để ta xem thử hương vị thế nào. Hóa ra ngươi chỉ là kẻ giả dối, không muốn giấu giếm tâm địa ác độc của mình. Ngươi đã xuống tay với cả tẩu tử và chất nữ, khi gặp rắc rối lại chạy trốn đến kinh thành, để họ phải chịu cảnh treo cổ. Hóa ra ngươi không dám trở về, chỉ muốn liều chết làm quan. Ta lúc đầu vì thần mà phục vụ, giờ mới thích thú khi nhìn ngươi phải nhận quả báo. Không, không, Bạch Nhạc Khang giãy giụa, gương mặt bị kéo lại, rất nhanh trong cơ thể. Một âm thanh khiến người nghe phải dùng mình vang lên, tiếng kêu thảm thiết của hắn ngày càng nhỏ dần, và sau một hồi lâu, Bạch Nhạc Khang nằm trên mặt đất, thất khiếu chảy máu, không còn nhúc nhích. Quế Tuấn Hy vẫn thản nhiên nhìn, vẻ mặt không thay đổi. Lúc này, ở một góc khuất, phía sau tấm bình phong, có người đang run rẩy. Thấy cảnh này, người đó sợ hãi đến mức không thể kìm nén, cả thân thể đều rung lên. Một lúc sau, người này mới dần dần lấy lại bình tĩnh. Từ phía sau tấm bình phong bước ra, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt nhìn Quế Tuấn Hy có chút dao động. Không ngờ tiên sinh lại thật sự có thần thông đạo pháp. Người này cố gắng che giấu nỗi sợ hãi. Quế Tuấn Hy không hề biểu lộ cảm xúc, chỉ lạch lùng đáp, tạo hóa chiêu ngươi, đây không phải là bản sự của ta, mà là đại vương đảo hành nghịch thi bố trí. Ánh mắt của Quế Tuấn Hy như xuyên qua người này, nhìn về phương xa, giọng nói cũng trở nên lạnh lẽo hơn. Cái gọi là người làm, thần nhìn, đại vương vây quét thần từ, hiện tại đã là 17 nhà, mỗi nhà đều có vạn tín đồ, toàn bộ kinh thành, người tức giận đã hơn trăm vạn, oán khí đầy trời, sao lại không có báo ứng? Quế Tuấn Hy tiếp tục, ngươi trở về nói cho gia chủ của ngươi biết, đại vương gần đây sẽ gặp đại kiếp, người của ngươi tự nhiên sẽ hiểu. Nói xong, Quế Tuấn Hy vung tay lên, tiễn khách. Người này vốn là đến để điều tra, không khỏi suy nghĩ một chút. Chủ thượng nghi ngờ Quế Tuấn Hy chỉ là đang phô trương thanh thế, nên đã phái ta tới đây. Cho dù có phải phô trương thanh thế hay không, chỉ riêng bản lĩnh của Quế Tuấn Hy thôi cũng đủ đáng sợ. Người này nghĩ thầm, có thể sẽ có ích cho chủ thượng, nhất định phải lập tức trở về bẩm báo. Vì vậy, người này vội vã đáp ứng, không muốn ở lại lâu, bước nhanh ra ngoài. Khi ra khỏi cửa, hắn không kìm được thở một hơi dài. Phi, thật là yêu đạo. Quế Tuấn Hy theo người dẫn ra ngoài, chỉ vung tay áo một cái, cửa mở ra rồi lại đóng lại. Ba, một tiếng, trong mật thất, ngọn đèn cũng vụt tắt, chỉ còn lại bóng tối mịt mù. Quế Tuấn Hy ngồi trong không gian đen kịt ấy, ho khan một cách kịch liệt. Ha ha, ngươi như vậy, có thể sống không được bao lâu. Một giọng nói mơ hồ vang lên từ tế đàn, tựa như đang cười. Xem ra, Tề Vương và Lỗ Vương đều bắt đầu nghi ngờ, cảm thấy khả năng ngươi bị lừa gạt. Lừa gạt quý nhân bằng thần thông, không có báo ứng sao? Ngươi lần này thoát hiểm, nhưng liệu còn giấu được bao lâu? Đừng lo lắng cho ta. Quế Tuấn Hy lạnh lùng đáp, giọng nói chứa đầy sự bất mãn. Những thần tử này tính tình ngang ngược, phó đoán, dù cùng một phe cũng chưa chắc đã an toàn. Dù trước kia là cái thùng rỗng, nhưng khi có trăm vạn tin tức phản đối đại vương, thì sức mạnh cũng có thể biến thành thật. Tề Vương, Lỗ Vương, đến cả người mới chơi cờ cũng sẽ không bị mờ mắt. Ta ngược lại không lo chuyện đó. Quế Tuấn Hy dừng lại một lúc, ho khan một cách khổ sở. Nhưng lúc nãy, ta cảm thấy không yên tâm. Không biết có ai theo Bạch Nhạc Khang đến đâu không? Đi ra ngoài nhìn thử xem, có ai ẩn nấp xung quanh không? Việc này liên quan đến chúng ta. Quế Tuấn Hy hận Bạch Nhạc Khang, cảm thấy vô ích khi phải dạy dỗ hắn, nhưng lại không thể không giận. Cảm giác tức giận dâng lên, nhưng lại dừng lại, nay khi nghĩ đến điều không ổn, không tốt, tính tình ta ngày càng khó kiểm soát. Nếu không, ta đã giết Bạch Nhạc Khang ngay lập tức, nhưng ít nhất phải chờ đã, đây chính là phản phệ. Nghĩ đến điều này, Quế Tuấn Hy chợt cảm thấy một bóng dáng lao ra ngoài. Mật thất bên ngoài là khu vườn sau, tỳ bà và thanh trúc lay động trong gió. Dạ sắc càng tối, nhưng nguyệt quang lại chiếu sáng rõ mặt đất. Bóng dáng nhanh như thiểm điện, không thể nhìn thấy người sống, ít nhất lúc này không thấy ai, không còn khí máu, không có hồn phách. Bóng dáng chuyển vài lần, như có chút nghi ngờ, nhưng dưới bóng tối, không xa lắm, một con cáo nhỏ nằm sấp trong bụi cỏ, lông dựng lên, nó bất động trên mặt đất. Thật kỳ lạ, bóng dáng kia cẩn thận đi qua, nhiều lần vờ như không thấy con cáo, rồi quay lại một lần nữa. Thiên không xa có tiếng sấm rền, bóng dáng lập tức rút lại, con cáo nhỏ vẫn nằm sấp, không động đậy. Một khắc sau, bóng dáng lại vút qua, lần này chỉ cách nó nửa mét. Bóng dáng nhìn xuống như đang cố gắng phát hiện ra con cáo, nhưng rồi lại làm như không thấy gì, không có gì. Bóng dáng hoài nghi nhìn xung quanh, cuối cùng nhẹ nhàng quay trở lại, vì đã bị bóng dáng lừa một lần. Con cáo nhỏ vẫn nằm sấp chờ đợi, không thấy gì lạ, mới từ từ nhúc nhích, lùi lại phía sau. Khi đến một khu vực an toàn, nó đột nhiên nhảy lên, chạy nhanh về phía bức tường thấp, lao qua tường rồi tiếp tục chạy xa. Vì là ban đêm, dù cắt thanh lâu và tửu lâu ven đường đông nghịt người, rất náo nhiệt, nhưng trên đường lại không có ai qua lại. Tiểu hồ ly nhanh như chớp, chạy dưới ánh trăng mờ, khiến người nhìn thấy cũng chỉ cảm nhận được một làn sóng mờ ảo, hoa mắt. Đại vương phủ chẳng bao lâu đã hiện ra trước mắt. Nó rất quen thuộc với khuôn viên, trực tiếp nhảy qua cửa nhỏ trên tường, nhẹ nhàng như một cơn gió. Một vài phủ vệ tuần tra có nhìn thấy nó, nhưng vì biết đây là thú cưng của đại vương nên chỉ xác nhận rồi chẳng để tâm. Tiểu hồ ly kêu lên vài tiếng, chít chít, rồi chạy thẳng vào chính viện. Tại thư phòng trong chính viện, Tô Tử Tịch đang tiếp chuyện với Phương Chân. Phương Chân đã khỏe hơn nhiều. Tuy vẫn phải ngồi xe lăn, nhưng không còn nguy hiểm tính mạng như trước. Tuy vậy, anh ta vẫn gầy đi nhiều vì cơn bệnh, và dù có Tô Tử Tịch giúp đỡ, không để anh ta rơi vào tay Mã Công Công, nhưng anh ta vẫn không thể thoát khỏi nỗi lo lắng về những chuyện xảy ra gần đây. Đại vương, hôm nay ta có tin báo. Mã Công Công lại đang nghe ngóng chuyện của thần. Có phải hắn lại có ý đồ gì không? Phương Chân cau mày, nói một cách chân thành. Thái giám này đang đắc ý, sợ là không bỏ qua đâu. Mà ta có một phần sổ gấp, viết những lời hiểm độc, ngài xem qua một chút. Tô Tử Tịch nhận lấy, lướt qua một vòng rồi mỉm cười. Ta chỉ làm theo chỉ thị. Hắn dù muốn làm khó, cũng không làm gì được. Huống hồ, ta cần là những sách thư tịch, chứ không phải vàng bạc châu báu. Chẳng phải vì chút việc nhỏ mà làm to chuyện. Để hắn muốn làm gì thì làm. Thấy Phương Chân vẫn còn lo lắng, Tô Tử Tịch lại cười nói. Ta biết ngươi lo lắng chuyện gì. Nhưng không cần quá lo. Người dễ gãy cần có sự kết hợp giữa mềm dẻo và kiên quyết. Đã làm 17 nhà rồi. Yên tâm, làm xong việc này là đủ. Không cần phải làm thêm nữa. Hỏa hậu đã đến rồi. Phương Chân nghe vậy, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Lời hứa của cấp trên luôn khiến anh cảm thấy yên tâm. Và đại vương không bao giờ lùi bước. Điều này giúp anh vững tin. Anh cười, nói, đại vương hiểu rõ. Nếu cứ thế mà làm, ta cũng không còn gì phải lo nữa. Lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng của người hầu. Vương gia, Vương Phi phái người đưa Đêm Thiện đến. Phương Chân nghe vậy, vội vàng cáo từ. Đại vương, cũng đã muộn. Ta phải về trước. Nếu ngài có gì cần, cứ sai người báo cho ta. Tốt, vậy ta tiễn ngươi. Tô Tử Tịch đứng dậy, tiễn Phương Chân ra ngoài. Liền thấy tiểu hồ ly ló đầu ra nhìn. Diệp Bất Hối không có ở đây. Chỉ có một nha hoàn mang theo hộp cơm đứng ngoài. Tô Tử Tịch đưa Phương Chân ra tận cổng viện, rồi quay lại hỏi nha hoàn, sao lại làm phiền Vương Phi phái người đưa cơm? Vẫn chưa nghỉ sao? Đại vương, Vương Phi đã nghỉ ngơi. Trước khi nghỉ, đã sai nô tỳ mang bữa ăn đến. Nha hoàn đem theo hộp cơm đặt lên bàn, bên trong là những món ăn dễ tiêu hóa và bổ dưỡng, rất thích hợp cho bữa tối. Chít chít, tiểu hồ ly thấy Phương Chân đi vào, liền nhảy lên bàn, lông xù lên và kêu. Chít chít, Tô Tử Tịch giật mình, nhưng cười nói, thế nào, ngươi cũng đói bụng sao? Nói rồi, nàng nhẹ nhàng sờ lên đầu tiểu hồ ly, sau đó phất tay để nha hoàn lui ra ngoài. Trong phủ đại vương và vương phi, ai cũng biết con hồ ly này được sủng ái. Khi trong phòng chỉ còn lại mình Tô Tử Tịch và tiểu hồ ly, tiếng chít chít của nó vẫn không ngừng. Phối hợp với điệu kêu này, Ô Tử Tịch cũng cảm thấy một chút lo lắng trong lòng. Không lâu sau, nàng đứng lên khỏi ghế, sắc mặt nghiêm trọng. Ngươi nói, nơi đó, chỗ ngồi cũ của Phường Thị Lang, toàn bộ đều là quỷ thần sao? Bạch Nhạc Khang đã đi qua đó, có lẽ cũng đã chết rồi. Tiểu hồ ly đáp, tiếng kêu chít chít liên tục vang lên, như thể nó đang nhấn mạnh sự chắc chắn. Nó không nói tiếp, nhưng Tô Tử Tịch hiểu rằng nếu không có bảo vệ từ Thanh Khấu Chí Bảo thì có thể chính tiểu hồ ly cũng đã bị phát hiện. Tô Tử Tịch không khỏi cảm thấy lo lắng, mặt mày ủ rũ, tay nắm chặt lại. Nàng chỉ muốn làm một thái tôn, một hoàng đế, vậy mà sao lại có nhiều khó khăn đến vậy? Những trở ngại cứ liên tiếp xuất hiện, khó mà đối phó. Nàng cố gắng kiềm chế lại, rồi tìm tới quyển sách mà Phương Chân vừa đưa, lật qua vài trang. Nàng thấy một bóng hình kỳ lạ lóe lên, một mảnh tử đàn mộc điền, kèm theo ánh sáng nhạt lơ lửng trong tầm mắt. Ngoại đan thuật, cộng 1833, cấp 14, 13.153 trên 15.000. Nhanh thôi, chỉ cần một chút nữa là có thể lên cấp 15, lúc đó có thể luyện ra Bất Hối đan dược. Tô Tử Tịch biết, mặc dù nàng muốn tiếp cận hoàng đế, nhưng không cần vội vã như vậy, gấp gáp như thế chỉ làm sinh ra những nguy cơ không đáng có. Tuy nhiên, không có cách nào khác, những bí mật trong tay những thần tử này lại quá quan trọng với nàng. Đây chính là ta đã đắc tội vô số người, nhưng vẫn phải tranh thủ mọi cơ hội. Nàng thở dài trong lòng, sắc mặt dần dần trở nên bình tĩnh. Có lẽ, ta có thể lợi dụng tình huống này. Biếm nguy thành an. Trong gian phòng, Tô Tử Tịch ngồi trầm tư một lúc, rồi đưa tay xoa xoa gáy tiểu hồ ly. Nó kêu lên mấy tiếng chít chít. Tô Tử Tịch mới buông tay. Cảm ơn ngươi rất nhiều. Tô Tử Tịch cúi đầu nhìn tiểu hồ ly và nói, chít chít. Tiểu hồ ly kêu lên khi thấy Tô Tử Tịch chuẩn bị đứng dậy và bước ra ngoài. Ô Tử Tịch đáp, ngươi nghĩ ta sẽ đi bắt người sao? Ngươi cũng thấy đó, nếu như có thể ở kinh thành lâu như vậy mà không bị phát hiện, chắc chắn là có điều gì đó không bình thường. A phải tự mình đi xem xét. Tiểu hồ ly tiếp tục kêu chít chít, nhưng Tô Tử Tịch nhẹ nhàng vuốt đầu nó, khẽ nói, không cần ngươi đi theo, ở nhà nghỉ ngơi đi. Nói rồi, Tô Tử Tịch mở cửa, thả tiểu hồ ly ra ngoài, rồi đổi bộ quần áo, đi ra ngoài và ra lệnh cho nha hoàn đi thông báo Lạc Hương, mời Huệ Đạo chân nhân đến đây. Nha hoàn liền vội vã đáp, vâng, thưa đại nhân. Tại đại vương phủ, dưới ánh nến lắc lư nhẹ, Huệ Đạo chân nhân mồi chăm chú viết, mực vừa dính lên giấy, mấy chục chữ nhỏ xíu nhanh chóng chảy ra. Huệ Đạo chân nhân thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười và nói, đế vương gia quả thật không thể ngờ được. Trên bàn là một chồng bản thảo, tất cả đều là những ghi chép tay, nhỏ xíu đến mức khó đọc. Huệ Đạo chân nhân liếc qua một lượt và nhận thấy không có sai sót nào. Ông mỉm cười, nhẹ nhàng thở ra, kinh thành thần từ có thể tồn tại lâu dài như vậy, đương nhiên là có chút căn cơ, không ít bí tịch. Bây giờ chỉ cần một lệnh, tất cả đều có thể chép lại làm quan, trong đó có không ít tuyệt học, có thể giúp ta làm sâu sắc nguồn gốc môn học của mình. Ta qua tay, thu hoạch không ít thứ. Huệ Đạo chân nhân nghĩ đến đây, khẽ cười, rồi im lặng nắm nhìn mực chưa khô trên giấy, không nói gì nữa. Trước kia, ông rất hận triều đình, không muốn chuyển lại cho các đệ tử cơ hội phục vụ triều đình. Nhưng bây giờ, nhìn lại, ông cảm thấy có phần tự cao. Triều đình dù gì cũng rộng lớn, nhân tài tụ họp. Thiếu mình một người cũng chẳng sao. Không, không thể tự coi nhẹ mình, thiên cơ thuật không phải là chuyện bình thường. Các tiền bối của chúng ta chắc chắn đã làm được nhiều công đức cho đời. Về hần chi, Huệ Đạo chân nhân nói xong, nhìn về phía mực vừa viết, rồi chuẩn bị phân phó về hần chi đi rửa mặt và nghỉ ngơi. Nhưng đột nhiên, ông nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng mà có nhịp điệu, rồi có tiếng gõ cửa. Huệ Đạo chân nhân mở to mắt, ngạc nhiên, vào giờ này mà có người đến tìm sao? Chẳng lẽ đại vương có việc gọi ta? Đạo đồng vệ hận chi nhanh chóng đi mở cửa, nhìn người đến và ngạc nhiên thốt lên. Là ngài, Lạc tiểu thư, sao muộn thế này? Ngài đến tìm sư phụ có việc gì sao? Đúng vậy, chính là có việc. Lạc tiểu thư trả lời bằng giọng nữ, chưa kịp để đạo đồng vệ hận chi hỏi thêm điều gì. Huệ Đạo đã bước ra và nhận thấy ngoài cửa có một thiếu nữ đang đứng. Cô nàng này không phải nha hoàn mà là một khách khanh trong phủ. Trước đây, Huệ Đạo đã chú ý tới nàng. Lúc này, trong lòng không khỏi suy nghĩ. Đối với nàng cũng có một sự đánh giá âm thầm, thậm chí cảm thấy một chút lo lắng. Sát khí và kiếm khí, trên tay nàng có không ít mạng người, Huệ Đạo nghĩ thầm. Còn nữa, nàng vừa thăng quan lộc, xem ra đại vương thật sự không theo một khuôn mẫu nào để chọn người, ngay cả nữ tử cũng có thể trọng dụng. Tuy nhiên, Huệ Đạo nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, người đến chính là Lạc Hương. Khi nàng thấy Huệ Đạo mở cửa, vẫn chỉnh tề như mọi khi, Lạc Hương liền cung kính thi lễ. Huệ Đạo chân nhân, đại vương có triệu, mời đi theo ta. Nói rồi, nàng quay người dẫn đường. Đạo đồng vệ hận chi có chút tò mò, nhưng Huệ Đạo không mảy may ngạc nhiên, chỉ liếc nhìn đạo đồng, rồi ra hiệu để người ấy ở lại. Mình theo Lạc Hương ra ngoài. Lạc Hương đi ở phía trước, không cần quay đầu lại cũng biết Huệ Đạo đã theo sau. Tốc độ của nàng không nhanh, nhưng cũng không chậm. Từng bước đi vững vàng, hơi thở ổn định, không hề có chút dấu hiệu nào lo lắng hay mất bình tĩnh. Nhưng Huệ Đạo thì không thấy chút nào có dấu hiệu của nội công trong nàng. Tuy nhiên, Hắn biết người tu đạo thường có những đặc điểm khác thường, nên đối với đạo nhân này, Lạc Khương, từ lúc biết về xuất thân của nàng, cũng không khỏi cảm thấy hiếu kỳ. Nhưng sự hiếu kỳ này chỉ là sự tò mò đơn thuần mà thôi. Nàng đã từng liên quan nhiều đến Hoàng Thành, tự nhiên biết rõ về Đại Vương. Vị đạo nhân này đến từ Lâm Hóa huyện Đồng Sơn Quan. Trước đây có đi cùng Đại Vương ra ngoài. Nghe nói đã từng có xung đột, Đại Vương lưu lại Huệ Đạo chân nhân là vì tình nghĩa đồng hương hay thực sự là vì tài năng của đạo nhân này. Lúc này, nàng có chút kết luận, ít nhất thì đây không phải là một đạo nhân bình thường. Hai người đi song song, xuyên qua một cánh cửa, ra khỏi Đại Vương phủ. Trước mắt họ là một chiếc xe bò. Huệ Đạo chân nhân không khỏi nhíu mày, rồi tiến lên gần xe bò và cúi người hỏi, Đại Vương sao lại y đêm như vậy? Lần trước cải trang vi hành, kết quả là gặp phải thích khách. Những quý nhân kiêng kỵ nhất là việc cải trang vi hành. Huệ Đạo không tin rằng Đại Vương lại làm điều như vậy. Tiếng nói trong xe bò vọng ra là giọng thanh thoát của Đại Vương. Yên tâm, cụ tự nhiên sẽ không cải trang vi hành. Chu vi dù chỉ có vài người, tất cả đều là tinh nhuệ chi sĩ. Ta có việc cần xử lý. Chân nhân có muốn cùng ta đi xem không? Đại Vương có lệnh, nào dám không tòng mệnh. Huệ Đạo cúi người thi lễ. Đại Vương, giữa đêm khuya không ngủ, đột nhiên muốn ra ngoài, lại còn mặc bộ dạng đơn giản này. Rốt cuộc là vì chuyện gì? Đi đâu? Một lát sau, Huệ Đạo lên xe bò, ngoài phủ vệ theo sau. Trong xe chỉ có hai người, và một cỗ xe bò nữa. Lạc Khương không cùng đi lên. Trên đường, xe bò lăn trên mặt đất, chỉ thỉnh thoảng phát ra tiếng vang của bánh xe ép xuống. Ngoài ra, không có âm thanh gì. Đại Vương ngồi trong xe, mắm mắt dưỡng thần. Còn Huệ Đạo chân nhân thì im lặng ngồi bên cạnh, không nói gì. Xe lắc lư nhẹ, nhưng vẫn có một cảm giác tĩnh lặng như đang ngồi trong phòng luận đạo. Đây là cơ hội hiếm có. Huệ Đạo chân nhân đang quan sát tỉ mỉ bản môn tướng thuật, chỉ có thể xem qua đi. Hiện tại, một chút tương lai, Huệ Đạo chân nhân suy nghĩ trong lòng, là người thừa kế thực sự của thiên cơ thuật. Ông là người thật sự hiểu thế nào là tướng mạo. Quá khứ đã không thể thay đổi, vì vậy nó lưu lại dấu vết rõ ràng. Hiện tại là sự thật, chính là cơ sở để dự đoán. Tương lai thật sự khó đoán, nhưng cũng có những kết cục đã được định sẵn. Ví dụ, một quan chức cấp cao nếu hoàng đế chán ghét thì chắc chắn sẽ có tử tướng. Đó là sự phản chiếu của tương lai. Muốn thay đổi thì phải thay đổi cách nhìn của hoàng đế. Vì vậy tướng mạo chỉ có thể phản chiếu một phần của tương lai. Đại Vương có hoàng gia ban cho. Thật tiếc là trước kia vận mệnh sóng gió, phụ mẫu đột ngột qua đời. Còn có người hoài nghi Đại Vương huyết mạch, tuy không thử máu, nhưng xem tướng mạo hiện tại, trừ thái tử, còn ai có thể phù hợp? Huệ Đạo tiếp tục suy nghĩ, hiện tại vận số đang chuyển biến, mơ hồ có sự thay đổi. Đây chính là danh tước hiện tại của Đại Vương, còn tương lai thì mờ mịt. Hỗn độn như thế, điều này cũng bình thường, là Long Tử lại đang tranh đoạt, sinh tử, vinh nhục, thay đổi liên tục, làm sao có thể có số mệnh cố định? Huệ Đạo chậm rãi suy luận. Ngược lại, nếu ngay từ đầu Đại Vương cam tâm rời khỏi cuộc tranh đoạt, mệnh số và tướng mạo sẽ cơ bản định hình. Huệ Đạo nhíu mày, lẩm bẩm, chỉ là luôn có điểm bất thường, không rõ ràng, khó nói hết. Chưa kịp suy nghĩ thêm, xe bò dừng lại. Huệ Đạo mở mắt, nhìn thấy Đại Vương đã bước ra khỏi xe. Không cần suy nghĩ, ông cũng theo sau bước xuống. Khi xuống đến nơi, ông mới nhận ra mình đang đứng trước một cây cầu đá. Khoe Kiều Phường nằm cạnh mặt hồ. Dù không phải khu vực quý giá nhất, nhưng cũng là một trong những khu phố khá tốt trong kinh thành. Ban này, các cửa hàng buôn bán tấp nập, nhưng lúc này lại vắng vẻ, tĩnh lặng. Xe bò dừng lại gần cây cầu, cách cầu đá vài bước. Đại Vương đứng trên cầu, nhìn ra xa, liệu có phải có vấn đề gì ở đây không? Huệ Đạo đương nhiên không nghĩ rằng Đại Vương ban đêm không ngủ, lại dẫn ông đến đây chỉ vì muốn nắm trăng hay thưởng cảnh. Dù nơi này có cầu và nước, cảnh sắc cũng đẹp, nhưng chẳng đến mức khiến Đại Vương phải thức khuya đến đây. Nếu Đại Vương dẫn ông đến đây, chắc chắn phải có lý do đặc biệt. Tuy nhiên, Dù Huệ Đạo có quan sát bốn phía, ông cũng không thấy có gì khác lạ. Phong thủy, địa thế, có vẻ tốt. Chỉ có vậy thôi. Huệ Đạo nhíu mày, nhìn theo hướng mà Đại Vương chỉ. Phía gần nhất là một tòa phủ. Huệ Đạo mắt tinh, dưới ánh trăng, ông nhìn thấy rõ được biển hiệu trên cổng tòa phủ cũ. Đó chính là một tòa thị lang phủ đá cũ. Chắc chắn chủ nhân của nó đã chuyển đến một phủ đệ lớn hơn, để tòa này bỏ trống. Có thể chủ nhân tòa phủ này tạm vắng. Nhưng nhìn chung, nó có vẻ rất hoang vắng, không có người ở. Từ trong ra ngoài đều toát lên vẻ lạnh lẽo. Đại vương đêm khuya không ngủ, mang ông đến đây nhìn tòa phủ này. Chẳng lẽ tòa nhà này có vấn đề gì? Huệ Đạo không thể tìm ra vấn đề gì từ tòa phủ này. Điều này khiến ông cảm thấy nghi ngờ. Chẳng lẽ mình đoán sai? Đại vương chỉ là muốn đi dạo để thư giãn, nhưng điều đó sao có thể xảy ra? Dĩ nhiên, một khả năng khác là tòa phủ này có vấn đề, nhưng ông lại không nhìn ra. Khi nghĩ đến khả năng này, Huệ Đạo bỗng cảm thấy rùng mình, lập tức liếc nhìn Đại vương. Đại vương thong thả cầm cây quạt hương, mở ra rồi lại gặp lại. Không hề tỏ ra thần bí hay kỳ quái, chỉ nhẹ nhàng hỏi. Chân nhân, tòa cũ thị lang phủ này có ảnh hưởng gì đến ta không? Câu hỏi vừa được thốt ra, Huệ Đạo chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, như thể mọi thứ trong mắt mình bị một lớp màn đột ngột xóa đi. Khi ông mở mắt ra lần nữa nhìn về phía tòa cũ thị lang phủ, mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi. Cửa chính của tòa phủ giờ đầy bụi bẩn. Dù sư tử đá vẫn còn đứng đó, nhưng nó cùng tòa nhà giờ giống như một nơi hoang phế. Nghèo nàn từ trong ra ngoài đều tràn ngập sự tăm tối và hung dữ. Ánh mắt của những con sư tử đá như lóe lên hỏa quang, tuần tra xung quanh. Bất cứ ai có chút linh giác khi nhìn vào đôi mắt của sư tử đá đều sẽ cảm thấy một nỗi sợ hãi xâm chiếm. Huệ Đạo khi nhìn thấy cảnh tượng này, đôi mắt của ông như bị một lực mạnh chấn động. Ông không nhắm mắt lại mà chỉ chớp mắt một cái. Sau đó nhìn lại, ông đã có thể bảo vệ được hai con ngươi của mình, không bị choáng váng. Cảnh tượng này mang một khí thế vô cùng hung ác, không phải loại khí thế bình thường có thể xuất hiện. Nhìn vào trong phủ, cửa đã đóng chặt nhưng toàn bộ nơi này lại tràn ngập khí đen đỏ, mang theo sát khí nặng nề, không thể kiềm chế, nó cứ thế lan tỏa ra ngoài. Cảm giác như có một trận pháp bí mật, giống như mạn nhện, lưới sát khí dày đặc, cuốn chặt tất cả, không để lọt bất kỳ một phần nào. Quả nhiên, vừa vào Long Đình, đã thấy sự khác thường chồng chất. Huệ Đạo ngẩng đầu lên, thoáng nhìn qua, kinh thành này thật sự khác biệt. Khí thế mạnh mẽ có thể tạm thời giấu đi, điều này thật sự khiến người phải kinh hãi. Và còn, nhân khí nơi này, Huệ Đạo càng cảm thấy không thể xem nhẹ. Sát khí này không chỉ là do con người, mà còn có khí tức của quỷ thần. Mặc dù võ tướng hay các chỗ ở đều có sát khí, nhưng đây không phải là sát khí của người phàm, mà là sát khí của quỷ thần. Thiên phát sát cơ, đầu chuyển tinh si, địa phát sát cơ, long xà khởi lục, nhân phát sát cơ, long trời lở đất. Sát khí quỷ thần càng khó gặp hơn, quỷ thần không dễ dàng tạo ra sát khí, và động sát khí cũng rất khó thiện hóa. Huệ Đạo ban đầu cảm thấy ngạc nhiên, nhưng sau đó bình tĩnh lại, đã hiểu ra mối nguy hiểm, mở miệng hỏi, Đại vương, nơi này có phải ẩn giấu phá diệt thần từ quỷ thần không? Kinh thành là nơi của thiên tử, quỷ thần rất khó ra vào tự do. Nếu có thể tồn tại trong kinh thành và tạo ra một sát khí dày đặc như vậy, thì đây không phải là quỷ thần ngoại lai mà là quỷ thần bản địa. Những quỷ thần này, vì không phải kẻ ngoại lai, có thể tự do hành động trong thành nội. Sau khi đại vương xử lý mười mấy gia thần tử, nếu quỷ thần chưa chết, họ sẽ không thể an thân, mà phải chiếm lấy những ngôi nhà bỏ hoang. Cũng là điều hợp lý, nhưng quỷ thần này chắc chắn hận đại vương. Chỉ riêng sát khí như vậy thôi cũng đã đủ biết chúng khó đối phó thế nào. Nếu không giải quyết chúng, đại vương sẽ bị bọn chúng bám giết, không chết không thôi. Đại vương dường như đã sớm biết chuyện này, không hề giật mình. Nghe Huệ Đạo hỏi, chỉ nhẹ nhàng đáp. Đúng vậy, Không có gì bất ngờ, chính là bọn chúng, những kẻ dư nghiệt này. Có cách nào xử lý không? Tô Tử Tịch chậm rãi đi dạo trên cầu, nhưng không hề bước ra khỏi trụ cầu. Huệ Đạo nhìn thấy điều này, trong lòng hiểu rằng, hôm nay Đại Vương đưa mình đến đây, có lẽ chính là để khảo nghiệm mình. Nếu như mình không thể làm tốt, chắc chắn Đại Vương sẽ không mời mình ở lại phủ. Thế nhưng, đây lại là cơ hội để chứng minh bản thân. Huệ Đạo, dù cảm thấy vấn đề khó giải quyết, trầm tư lâu lắm, cuối cùng vẫn nói, Đại Vương, cho bần đạo thêm chút thời gian quan sát, ngươi cứ xem đi. Tô Tử Tịch không vội, vung tay lên, xe bò từ từ quay lại, hướng về phía Đại Vương phủ mà trở về. Trong khi đó, Huệ Đạo quan sát môi phủ, hồi tưởng lại những sự việc vừa rồi, giờ mới có thời gian suy nghĩ thật kỹ. Càng nghĩ, Tô Tử Tịch càng cảm thấy hoang mang. Lúc trước, Đại Vương không nói gì. Phủ cũ thị lang trong mắt ta chỉ là một nơi bình thường, một ngôi nhà cũ. Ta chẳng hề cảm thấy có điều gì lạ. Nhưng khi Đại Vương vừa thốt ra một câu, ta lập tức có thể nhận ra, mọi thứ như bị xóa mờ trong nháy mắt. Chẳng lẽ đây chính là số mệnh? Thông thường, đối với những quý nhân như hoàng đế hay vương gia, chỉ một câu nói cũng đủ khiến người tu gạo phải tinh sợ. Điều này có lẽ còn mãnh liệt hơn cả đối với người bình thường. Vừa rồi, khi dùng thiên cơ để thử, qua cầu là một cảnh báo, sẽ bị phát hiện. Nhưng Đại Vương từ đầu đến cuối không hề nhảy ra. Chẳng lẽ Đại Vương có thể nhìn thấu khí hung sát của Cũ Thị Lang Phủ? Đây là một khả năng khó tin. Tô Tử Tịch không cảm nhận được linh cơ nào từ Đại Vương. Sự tình này, nghĩ lại, thực sự khiến hắn hoang mang. Thời gian không còn nhiều, Huệ Đạo chân nhân hít sâu một hơi, quay người chắp tay nói. Đại Vương, ngài phụng chỉ làm việc, đó chính là thiên ý. Thần tử đã phong, bọn chúng chẳng khác gì cách chức, chờ khám thần tử, chỉ là còn có ba khu ảnh hưởng cần lưu ý. Đầu tiên, chính là triều đình vẫn chưa chính thức định thành dâm tử. Nhất định phải có công văn hoặc thánh chỉ. Huệ Đạo chân nhân nhìn Tô Tử Tịch, thấy hắn có vẻ đang suy nghĩ, liền nói tiếp. Một khi có công văn hoặc thánh chỉ, bọn chúng tại kinh thành sẽ bị hạn chế khắp nơi. Việc giải quyết sẽ dễ dàng hơn. Tiếp theo là tím chúng hương khách. Dù thần tử đã phong, nhưng với trăm vạn tím chúng hương khách, chúng ta cũng không thể xem nhẹ. Đây là việc khó có thể giải quyết nhanh chóng, chỉ có thể cứng rắn mà làm. Do đó, quỷ thần vẫn giữ lại một lực lượng nhất định, trước khi chết chúng sẽ phản công, gây ra tổn thất lớn. Tuy bần đạo có biện pháp, nhưng nhất định phải có sự phối hợp của hai giáo. Ứng phối hợp không khó. Tô Tử Tịch híp mắt cười. Chân nhân chỉ cần có biện pháp, phần còn lại cứ để bản vương lo. Nói đến đây, Tô Tử Tịch nhớ lại chuyện lên núi nhập đội. Một việc vốn rất bình thường trong quan trường, chạm đội, làm sự, chính là nhập đội. Huệ Đạo chân nhân tài năng không nhỏ. Không lâu nữa, khi đến lúc quan trọng, hắn sẵn sàng để Huệ Đạo nhận lấy cơ hội này. Ải Thuận Thiên Phủ, nơi chuyên thẩm án, có một vài viện lạc được sử dụng để thẩm vấn các phạm nhân. Tùy theo cấp bậc và mức độ của vụ án mà phân chia, một trong những sân rộng nhất được chia thành hai khu vực. Nơi có nhiều người đang đứng, dưới ánh nắng gắt cuối thu, vẫn còn dư âm của sức nóng. Những người đứng gần cửa sân và khu vực thoáng mát, phần lớn là quan lại, nha dịch, và một số người đọc sách được ưu đãi. Họ thì thầm, bàn luận nhỏ, đôi lúc ánh mắt lại nhìn về phía chính sảnh. Trong mắt họ hiện rõ sự tò mò, còn một nhóm người khác đứng ở ngoài, gần nơi đất khô ráo, trong đó có thương nhân, thợ hòa kế, tôm tượng, và phu nhân. Họ không dám lên tiếng, nhưng cũng chú ý nhìn về phía đại sảnh. Bên trong có một người vốn không nên có mặt ở đây, đang tham gia thẩm án. Một tiếng nghiêm khắc vang lên từ nha dịch đang cầm thủy hỏa côn. Uy vũ! Lập tức, không khí xung quanh trở nên im lặng, chỉ có tiếng bước chân nhẹ nhàng khi cử nhân Bạc Ngưng Vân tiến vào. Dù có vẻ hơi giật mình, nhưng thần thái của cử nhân vẫn điềm tĩnh. Vội vã bước vào, nhìn thoáng qua rèm cửa, nơi một chiếc án tòa đang có một người trẻ tuổi mang kim quan ngồi. Không ngờ Đại Vương lại tự mình thẩm vấn. Đây thật là lần đầu tiên tôi thấy. Một người đứng gần cửa sân, dưới bóng cây, tay quạt nhẹ, không khỏi cảm thán. Các đồng liêu xung quanh cũng tán đồng. ai mà không thấy vậy? Đừng nói là đại vương, ngay cả nhất nhị phẩm đại quan cũng chưa từng thấy ai tự mình đến Thuận Thiên Phủ để thẩm án. Thường thì họ chỉ ngồi trên thăng đường làm lễ, mà phải có chỉ dụ của hoàng thượng mới được hạ thấp địa vị đến đây. Dù sao họ cũng đều là quý nhân, mà Thuận Thiên Phủ lại nổi tiếng với việc thẩm án. Địa điểm này trong mắt những người quyền quý đã mang tiếng suối quẩy. Ai mà lại muốn tự đưa mình vào hoàn cảnh khó xử như vậy? Vị thái tử, cháu của hoàng thượng, quả thật không phải người bình thường. Một số người nhìn vào trong, nói thêm, cũng không trách đại vương tự mình thẩm án, vì trước mắt bao người, tại kinh thành, thân vương lại bị ám sát. Ai có thể tự bỏ việc này? Nếu là ngươi, có thể không vội vã bắt thích khách không? Đúng vậy, đại vương đáng căm ghét mấy tên thích khách đó. Một nha dịch nhìn xung quanh rồi nói, đây đã là nhóm thứ ba. Hai nhóm trước đã hỏi xong, nhưng vấn đề là, đến giờ phút này, số người bị hỏi vẫn chưa đến 100. Có thể hỏi được gì chứ? Còn tôi thì vẫn kiên nhẫn đợi. Nhưng kỳ lạ là, Lưu đại nhân có vẻ như đã mất đi sức sống. Tiểu lại gọi, Lưu đại nhân. Nhưng thực tế chức vụ của hắn không phải là quan lớn gì, chỉ là một người trong Thuận Thiên Phủ, phụ trách ghi chép văn thư. Công việc của hắn chủ yếu là soạn thảo văn bản. Nhưng vì Thuận Thiên Phủ có cấp bậc cao, nên dù là tiểu lại, hắn cũng là tổng cửu phẩm. Lúc này, hắn ngồi ở một bên đại sảnh, tay cầm bút, liên tục ghi chép lại những lời mọi người nói. Tiểu lại này tuy là người khéo léo, nhưng nếu có phàn nàn, cũng không dám nói một cách thẳng thắn. Thường thì những người đọc sách, khi có chuyện gì bất mãn, tiếng nghị luận của họ sẽ vang lên khá lớn. Một vị cử nhân có lông mày dài, môi mỏng, dù ngồi trong nơi mát mẻ, nhưng vẫn tỏ ra không kiên nhẫn, sau lưng của ông có chút ướt. Giờ đây, ông lên tiếng phàn nàn, đại vương có thể thông cảm được. Nhưng dù sao, thuyền phường, bến tàu, các cửa hàng xung quanh và cả những người đứng xem đều kéo đến hỏi thăm, mà những chuyện này rõ ràng chẳng liên quan gì đến việc đang làm. Việc mò kim đáy biển này liệu có thể làm được gì? Chẳng lẽ cứ thế mà tiếp tục thẩm tra mãi sao? Đại vương gặp chuyện, chúng ta hiểu được tâm tình đó, thế nhưng chúng ta càng phải phối hợp mới đúng. Cát Sinh, một cử nhân trẻ tuổi, vừa nói xong, một lão cử nhân liếc nhìn ông rồi hừ lạnh. Cát Sinh, ngươi là cử nhân, tự nhiên hiểu cái gì là thận trọng. Nói năng làm việc đều phải cẩn thận. Triều đình rộng lớn, không phải ai cũng có thể tùy tiện nói ra lý do. Huống chi, đây là đại sự. Không chỉ có chúng ta, ngay cả Phổ Doãn đại nhân cũng phải đáp ứng. Lão cử nhân nhấn mạnh, Cát Sinh im lặng không nói. Thuận Thiên Phủ Doãn, mặc dù là hoàng đế tâm phúc, nhưng dù sao cũng phải ngồi ở vị trí này. Người ở đây đều có những điểm mạnh hơn người, có thể là rất kiên cường hoặc đối xử với chính mình rất nghiêm khắc, không để lộ điểm yếu, làm cho người khác không thể bắt lỗi. Tuy vậy, họ cũng không thể giữ vị trí lâu dài. Những người như Đàm Bình thì lại khác, làm việc trung quân, nghiêm túc, luôn giữ đúng phân tắc, không kết bè kết cánh, nhân cũng không dễ dàng đắc tội với ai. Khi đại vương đến cửa để thẩm vấn sự việc, ông chỉ có thể đáp ứng. Ai có thể hỏi như vậy? Nhưng rốt cuộc có thể hỏi ra được gì? Một người bên ngoài cũng không khỏi than thở. Những người có công danh hoặc việc không liên quan đến mình cảm thấy khác biệt rất rõ khi bị gọi vào trong nội viện này để bị thẩm vấn. Dù không muốn nghĩ nhiều, nhưng mặt mũi họ vẫn lộ rõ vẻ lo lắng. Dù sao, trong số những người này, đa số là thương nhân bình thường hay những người chèo thuyền. Họ chưa từng trải qua chuyện này, chỉ nghĩ đến việc sẽ bị đại vương tra hỏi, lại có liên quan đến vụ ám sát đại vương. Dù chuyện này không liên quan gì đến họ, họ cũng không thể không cảm thấy lo sợ. Ai mà biết được, vị hoàng tôn quý tộc này liệu có thể nổi giận lây không? Lúc này, Cát Sinh không nói gì, chỉ lướt mắt qua những người xung quanh, nhận thấy sắc mặt của họ đều tái nhợt, mang theo vẻ lo lắng rõ rệt. Cát Sinh chỉ lướt mắt qua, nghe trong phòng mơ hồ có người hỏi, tâm trí lại bắt đầu suy nghĩ. Ám sát đã được giải quyết, kẻ tình nghi đã bị bắt. Vậy mà đại vương lại không để mắt đến, lại tự mình chạy đến Thuận Thiên Phủ để thẩm vấn. Không chỉ có kẻ tình nghi, mà những người tham gia văn hội, từ cử tử đến người chèo thuyền, đều bị gọi đến tra hỏi. Có phải đại vương thật sự muốn tìm ra một cái gì đó trong biển cả mênh mông này không? Có thể là đại vương nhận ra điều gì từ những người không liên quan ở đây không? Cát Sinh nghĩ đến đây, bỗng cảm thấy rùng mình. Mình vốn là người của Tào Dịch Nhan, sự việc này chắc chắn có liên quan đến chúa công. Đừng có suy nghĩ linh tinh, tự làm mình sợ hãi. Thân phận của ta đã chôn giấu 10 năm, tất cả đều có liên hệ chặt chẽ. Dù đại vương có nhận ra điều gì, cũng chỉ có thể hỏi vài câu mà không thể ép cung. Không nói đến việc đa phần là cử tử, dù có phải không, với nhiều người như vậy, nếu tùy tiện dùng hình, cũng sẽ gây ra chỉ trích. Đại vương quý trọng những người xung quanh, chắc chắn sẽ không dễ dàng sử dụng hình phạt, mà vừa rồi cũng không thấy có dùng đến. Vậy mà những câu hỏi này có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ chỉ vì đại vương nhất thời phẫn nộ? Cát Sinh càng nghĩ, càng cảm thấy lý giải hợp lý nhất chính là đại vương vì chuyện ám sát mà thẹn quá hóa giận. Tiếp theo, Cát Sinh, khi Bạc Nông Vân bước vào sảnh, vẻ mặt lộ vẻ nhẹ nhõm, ông ra hiệu cho nha dịch, rồi quay sang gọi Cát Sinh. Ánh mắt ông rơi vào Cát Sinh đang mải suy nghĩ. Bạc Mân Vân chắp tay cười nói, Cát huynh, không có gì phải lo lắng. Đại vương chỉ hỏi vài câu thôi. Huynh chỉ cần trả lời thẳng thắn là được. Cảm ơn Bạc huynh đã nhắc nhở. Vì Đại Ngụy là đến từ Đại Trịnh, chưa nhận chức quan nên không xưng là đại nhân, mà gọi nhau là huynh đệ. Cử nhân gọi Tú Tài là huynh, còn Tú Tài thì gọi cử nhân là đệ. Cùng một giai cấp, họ xưng hô như vậy. Những người không phải Tú Tài thì không có quyền dùng cách xưng hô này. Cát Sinh lập tức điều chỉnh tâm trạng, tạo vẻ điềm tĩnh, vô tội, vén áo tiến vào đại sảnh. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập mới nhất. Ủng hộ mình một like, một share. Để lại cảm xúc nghe chuyện hay yêu cầu Tuấn Kiệt đọc chuyện khác nhé. Chân thành cảm ơn.